như vậy phi viêm toa này quản chi chủ nhân linh khí không đủ, cũng có thể thoải mái khu động kích hoạt. Ba đạo khác, một cái vì thiêu đốt thôi động, chỉ cần phi viêm toa đánh ra, linh cấm này sẽ khởi động, sử phi viêm toa lấy phần đuôi thiêu đốt nổ mạnh làm động lực, cấp tốc phi hành công kích đối phương. Một cái là thiêu đốt chui thấu, mượn dùng lực thiêu đốt, phi viêm toa này điên cuồng xoay tròn, gia tăng lực phá hoại, chui vào trong cơ thể đối phương. Một cái cuối cùng, hỏa diễm nổ mạnh, sau khi chui vào trong cơ thể kẻ địch, một cái linh cấm này khởi động, phi viêm toa nọ sẽ nổ mạnh, đem toàn bộ linh khí trong phi viêm toa, lấy hình thái nổ mạnh thả ra, hình thành thương tổn đáng sợ. Đến tận đây, Lạc Ly đối với phi viêm toa hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, hắn nhịn không được đi mua một cái phi viêm toa, loại pháp khí cấp thấp này rất là tiện nghi, giá trị 80 linh thạch, trên đường cái có đầy, sau khi mua trở về, tinh tế phân tích linh cấm trong đó, quả nhiên cùng mình nghĩ giống nhau. Chương 221, chân ngôn linh cấm đại đạo khoan. 2. Cũng chính là Lạc Ly có được đạo đức tông chân ngôn thuật, mới có thể phân tích pháp khí như thế, tu sĩ khác tuy cũng có các loại bí pháp, lấy ra linh cấm trong pháp khí, nhưng mà tuyệt đối sẽ không phân tích rõ ràng đầy đủ như thế. Bởi vì các loại linh cấm trong pháp khí, đều cất giấu vô số cạm bẫy, tránh cho người khác lấy ra học được, nhưng mà Lạc Ly có được đạo đức tông chân ngôn thuật, từ chỗ nhỏ nhất nhúng tay vào, toàn bộ cạm bẫy không có hiệu quả. Thật ra cũng không cần phiền toái như vậy, cửa hàng lớn phường thị băng hỏa tông đều bán ra bí tịch đúc phi viêm toa, dạy luyện chế pháp khí này như thế nào, toàn bộ tu sĩ, bọn họ đều mua bí tịch, hoặc là tiền bối truyền thụ, để học được luyện chế phi viêm toa. Chính là lão cha Trần Luyện Môn, cũng là như thế, tạo ra nguyên hình pháp khí, vận dụng bí pháp, phân liệt phục chế linh cấm, rót vào trong pháp khí, về phần linh cấm đến cùng là cái gì tạo thành, có chỗ lợi gì, hắn cũng không biết, trong mắt hắn, linh cấm chính là giống như hàn thiết. Linh kim đều là tài liệu luyện khí mà thôi, đều là giao dịch, mua bán, truyền thụ mà đến, đồng lứa truyền đồng lứa. Lạc Ly thật sự khó có thể chịu được dục vọng luyện chế phi viêm toa, dù sao chính mình nổ lò đều là trong quá trình đánh chế nguyên hình pháp khí mà nổ, có lẽ cái rót vào linh cấm này, sẽ không nổ lò. Hắn mua một cái hàn thiết chủy thủ không hề có linh cấm, đem cấm chế chính mình phân tích ra phục chế, chậm rãi rót vào bên trong hàn thiết chủy thủ nọ, rõ ràng hàn thiết chủy thủ chậm rãi biến hình, từ chủy thủ hóa thành phi toa. Lạc Ly luyện chế thành công, được một cái phi viêm toa. Lạc Ly vạn phần cao hứng, nhưng mà hắn không biết, nếu ở Thiên Chu ngũ đảo, bởi vì hỏa linh căn không ổn định, hắn rót vào linh cấm cũng sẽ nổ đi chủy thủ, sở dĩ lần này thành công, là vì linh căn của hắn đã ổn định, hắn vốn có tam hệ linh căn vô cùng bình thường, biến thành tu sĩ có được địa hỏa đạo thể, cho nên không bao giờ nữa sẽ xuất hiện chuyện nổ lò nữa. Luyện chế phi viêm toa thành công, toàn bộ hỏa hệ linh cấm nghiên cứu thông thấu. Lạc Ly đem ánh mắt đặt ở trên 36 cái linh cấm tạo thành hỗn nguyên nhất khí chùy. Đáng tiếc cái này Lạc Ly không thể phân tích, loại tổ hợp linh cấm này, phù lục giữa linh cấm cùng linh cấm đã dung hợp, linh văn hỗn loạn, cho nên phải đem 36 cái linh cấm toàn bộ cùng nhau nghiên cứu ra, cái này hiện tại xa xa vượt qua phạm trù năng lực của Lạc Ly. Lạc Ly để lại, nghĩ nghĩ, xuất ra 4 pháp võng của mình. Ở trong thương khung hải chiến đấu, Lạc Ly vô số lần sử dụng pháp võng, cái pháp võng này dùng rất là tốt. Chỉ cần bao lấy đối phương, thì đối phương là cá thịt của mình, mấy chiến tướng đều là nghẹn khuất chết ở trong lưới, Lạc Ly rất là thích cái pháp võng này. Nhưng mà Lạc Ly phát hiện, 4 cái pháp võng này, trong đó ám ảnh võng, tuyệt địa võng số lần sử dụng nhiều nhất, bắt đầu hư hao, loại hư hao này không phải hư hao thân lưới, mà là uy lực yếu bớt, thật ra chính là linh cấm trong đó bắt đầu tiêu tán, loại hư hao này không thể nghịch chuyển. Đây là đường kiếm tiền của thần chức môn, cho người thích sử dụng pháp võng, sau khi đã quen. Kết quả pháp võng hỏng, người chỉ có thể tiếp tục mua. Nhưng mà Lạc Ly hiện tại thân ở chỗ khác, nào có thời gian cùng công phu trở lại Thiên Chu ngũ đảo, mua pháp võng. Luyện chế ra phi viêm toa, Lạc Ly đột nhiên tâm sinh nhất niệm, có phải ta có thể phân tích ra cái pháp võng linh cấm này hay không, sau đó chính mình chữa trị pháp võng, thậm chí tương lai ta tự mình luyện chế pháp võng. Tâm động không bằng hành động, cho nên Lạc Ly xuất ra 4 pháp võng của mình, bắt đầu nghiên cứu. Tinh tế phân tích, linh khí rót vào. Dựa theo đạo đức tông chân ngôn thuật, Lạc Ly bắt đầu xem xét linh cấm 4 pháp võng. Trong đó kim ti võng có 27 đạo linh cấm, phược yêu võng 46 đạo linh cấm, tuyệt địa võng 38 đạo linh cấm, ám ảnh võng 32 đạo linh cấm. Không thể tưởng được kim ti võng linh cấm ít nhất, Lạc Ly bắt đầu phân tích kim ti võng này. Phân tích đến một nửa, Lạc Ly lập tức đình chỉ, không dám phân tích nữa, như vậy phân tích xuống, không có chờ mình nghiên cứu rõ ràng, cái kim ti võng này sẽ vỡ nát. Không được. Như vậy không được, ta vẫn còn luyện tập ít, có câu là quen tay hay việc, ta còn phải luyện tập nhiều, sau khi nắm giữ kỹ thuật phân tích thì mới phân tích cái kim ti võng này, cái này nếu hỏng, ta cũng không có cái kim ti võng thứ hai. Nghĩ đến đây, Lạc Ly ra ngoài, bất quá không có đi tầm bảo trai, mà là đi bách bảo các. Ở nơi đó tìm kiếm pháp khí nhỏ với số đạo linh cấm thấp, cuối cùng nhìn trúng một cây kim cương nhận. Đây là pháp khí nhỏ có 4 đạo linh cấm kim hệ, lại có bí tịch đúc, Lạc Ly mua 3 thanh kim cương nhận, lại mua một quyển bí tịch đúc. Sở dĩ không có đi tầm bảo trai, tuy Lạc Ly cùng Tàn Dương tiên sinh quan hệ tốt, một lần lúc ấy Tàn Dương tiên sinh lẩm bẩm để cho Lạc Ly biết người này tuyệt không đơn giản, nếu mình đi tầm bảo trai mua vật ấy, đối phương lập tức biết, có lẽ sẽ hoài nghi mình làm cái gì, có một số việc có thể giữ bí mật, là giữ bí mật mới thỏa đáng. Kim cương nhận nọ thực tiện nghi, 30 linh thạch một cái, cái bí tịch đúc này lại giá trị 1.000 linh thạch, vô cùng mắc, bất quá Lạc Ly cần phải có bí tịch này đối chiếu. Như vậy càng dễ dàng lấy ra linh cấm, bắt đầu lấy ra, lần thứ nhất Lạc Ly không có bí tịch tu luyện đúc, chính là dựa theo bản năng lấy ra, kết quả lập tức kim cương nhận vỡ nát, lấy ra thất bại. Lạc Ly lắc đầu, bắt đầu phân tích thanh kim cương nhận thứ hai, thời điểm phân tích đến một nửa, lại là vỡ nát. Hắn thở dài một tiếng, không thể không tu luyện bí tịch đúc, cái bí tịch này cũng có lời thề tâm ma, chỉ có thể Lạc Ly một mình nắm giữ, nhưng mà nếu Lạc Ly ở trên luyện khí chế nghệ, đạt tới trình độ nhất định, là có thể trở lại nguyên trạng, phá giải lời thề tâm ma, có thể truyền thụ phương pháp luyện chế kim cương nhận cho người khác, bất qua đó ít nhất phải tới cảnh giới kim đan, lão cha là loại trình độ này, nhưng mà khi đó cái kim cương nhận nho nhỏ này, còn có ai sẽ luyện chế. Sau khi tu luyện bí tịch, 4 linh cấm nọ, liền khắc vào bên trong ký ức của Lạc Ly, nhưng mà vì lời thề tâm ma, hắn chỉ có thể sử dụng ở khi luyện khí, không thể truyền thụ cho người khác, bất qua cái này cũng không có gì, coi đây là khuôn mẫu, thỉnh thoảng đối chiếu một chút, Lạc Ly bắt đầu tiếp tục phân tích kim cương nhận. Lúc này đây Lạc Ly thành công phân tích ra 4 đạo linh cấm của kim cương nhận, chúng nó phân biệt là một đạo kim hạch linh cấm, làm trung tâm, nối tiếp 3 đạo linh cấm khác, một đạo kim hệ tinh túy linh cấm, đem pháp khí kim cương nhận giữ lấy tinh túy, một đạo kim hệ phong lợi linh cấm, đem kim cương nhận trở nên vô cùng sắc bén, một đạo kim hệ xuyên thấu linh cấm, đem kim cương nhận càng thêm lợi hại, có thể xuyên thấu tất cả. Chương 222, thần uy truyền thừa nay ở đâu? Đây là Lạc Ly phân tích ra linh cấm, chính là chính mình đau khổ nghiên cứu ra, không thuộc về bí tịch truyền thụ, linh cấm này Lạc Ly không chịu lời thế tâm ma hạn chế, có thể tùy ý phục chế bán ra, đến tận đây linh cấm trong ngọc trúc giản của Lạc Ly, lại nhiều 4 tổ hợp linh cấm nhỏ kim hệ. Lạc Ly tiếp tục hành động, lại một lần nữa mua pháp khí nhỏ khác, phân tích không được, liền mua bí tịch đúc, linh cấm trong ngọc trúc giản của hắn, các loại linh cấm không ngừng gia tăng, nhưng mà linh thạch của hắn đang không ngừng ngâm nước. Lúc này Lạc Ly mới biết được ý nghĩa câu châm ngôn kia, tu luyện lên, thế mới biết, có nhiều linh thạch cũng không nhiều. Đến món pháp khí nhỏ thứ 7, Lạc Ly không mua bí tịch đúc nữa, từ các thí nghiệm trước đó, hắn có thể lấy ra phân tích linh cấm pháp khí nhỏ. Đến món thứ 13, Lạc Ly cảm giác không sai biệt lắm, hắn quay đầu bắt đầu lấy ra linh cấm kim ti võng. Lần này vô cùng thoải mái, kim ti võng 27 cái tổ hợp linh cấm nhỏ, toàn bộ lấy ra. Lạc Ly không ngừng cố gắng, đem phược yêu võng 46 đạo linh cấm, tuyệt địa võng 38 đạo linh cấm, ám ảnh võng 32 đạo linh cấm, toàn bộ lấy ra thành công. Dần dần Lạc Ly phát hiện, 4 cái pháp võng này, đại đa số linh cấm đều giống nhau, chỉ là trong đó có mấy cái khác nhau mà thôi. Gia nhập kim hệ linh cấm, chính là kim ti võng, gia nhập ám hệ ảnh hệ linh cấm, chính là ám ảnh võng, Lạc Ly có chút sở ngộ. Sau khi phân tích ra linh cấm, Lạc Ly đem kim ti võng, phược yêu võng, tuyệt địa võng, ám ảnh võng của mình, toàn bộ chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu, không bao giờ sợ hư hao nữa. Ngay tại thời điểm Lạc Ly vô cùng cao hứng, đột nhiên bên trong động phủ, nhận được một cái phi phù, là quản sự băng viêm động phát đến. Ngài khỏe, đạo hữu tôn quý, còn kém 3 ngày nữa. 2 tháng thuê của ngài sẽ tới, nếu còn muốn tiếp tục thuê, mời trong 3 ngày nữa, lại đây giao linh thạch. Thật sự là tu luyện không ngày tháng, đảo mắt đã trôi qua 2 tháng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, thời gian qua quá nhanh. Lạc Ly lại một lần nữa tiếp tục thuê, lại thuê 2 tháng, lúc này Lạc Ly phát hiện, chính mình chỉ còn lại 3.200 linh thạch. Cái linh thạch này ngâm nước cũng quá nhanh, 2 tháng này tu luyện, Lạc Ly không có tìm đám người Tàn Dương tiên sinh uống rượu, lúc này đây Lạc Ly xuất quan. Đi qua tìm bọn họ uống rượu, đến tầm bảo trai, Lạc Ly mới biết được, một tháng trước, Tàn Dương tiên sinh xuất môn, nghe nói phải 1 năm sau mới trở về. Lúc này chỉ có Hổ Tử cùng Trương Lộ ở đó, bọn họ cũng đều biết Lạc Ly đang tu luyện, đối với tu sĩ mà nói tu luyện một vài năm là rất bình thường. 3 người đi ra ngoài uống rượu nói chuyện phiếm, sau khi trở về, Lạc Ly nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện đệ tử Thiên Hành Kiện Tông vẫn theo dõi mình. Hoàn toàn biến mất, không ai chú ý theo dõi mình nữa. 2 tháng tu luyện, rốt cuộc đã đến giờ, Lạc Ly trong tim đập mạnh, sáng sớm hôm sau hắn liền rời giường, còn giống như trước đây, ở phường khu phố xem xét, chẳng qua lúc này đây đi tới đi lui, đi ra phường thị, ngự kiếm bay lên, hướng về phương hướng Thiên Mộ Sơn bay đi. Hai tháng này, Lạc Ly đã sớm thăm dò địa hình, một đường phi hành. Hắn cẩn thận quan sát, tuyệt đối không ai truy tung mình, ước chừng bay 3 canh giờ, phía trước cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc, đây là cảnh sắc Lạc Ly ở trong lão cha thi triển pháp thuật nhìn thấy, Lạc Ly trong tim đập mạnh. Cha, cha, Thần Uy Tông truyền thừa, con sắp được rồi. Cha, cha, con đã sắp hoàn thành tâm nguyện của người. Cha, cha, con đã thành công, Lạc Ly con được đại thần uy lực. Rốt cuộc cùng trước kia khác nhau, tiếp tục đi về phía trước, xa xa chính là cửa núi Thiên Mỗ Sơn, Lạc Ly hạ xuống, từng bước một đi ở trên đường lớn, thậm chí có một loại cảm giác thành kính. Tim thình thình đập mạnh, không thể khống chế tâm tình chính mình, dần dần Lạc Ly đi vào nơi đó. Rốt cuộc phía trước xuất hiện một cái lương đình thực bình thường, Lạc Ly biết, đối diện lương đình nọ, có một khối đá lớn thiên nhiên, khối đá cao khoảng 10 trượng, bên trên điêu tạc 3 chữ lớn màu đỏ, Thiên Mỗ Sơn. Từng chữ to lớn, mạnh mẽ có lực, đây là cửa vào lên Thiên Mỗ Sơn, Thần Uy Tông vô thượng truyền thừa, ngay tại nơi này. Cảnh sắc trước mắt càng ngày càng quen thuộc, Lạc Ly nhịn không được tụng nói. Thiên Mỗ Liên Thiên Hướng Thiên Hoành, thế bạt ngũ nhạc yểm xích thành. Thiên thai tứ vạn bát thiên trượng, đối thử dục đảo đông nam khuynh. Hắn giống như hành hương vậy, từng bước một đi tới đó, phương pháp tế bái từ Vân Đại Sư truyền thụ, xuất hiện ở trong đầu, không biết mình sẽ nhận được cái dạng gì thần uy truyền thừa đây. Đến nơi đó, Lạc Ly nhìn lại, lập tức choáng váng. Tình thiên phích lịch, trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì Lạc Ly đi qua lương đình, tảng đá vốn hẳn nên tồn tại nọ, đã không còn. Trống không, nơi đó cái gì cũng đều không có, Thần Uy Tông vô thượng truyền thừa vốn nên tồn tại nơi đó, đến tận đây đã không thấy. Lạc Ly đứng ở nơi đó, đứng ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới phản ứng lại, hắn tiến lên, nhìn trái nhìn phải, phạm vi 10 dặm, lặp lại tra tìm, cũng không có, cái gì cũng đều không có, cự thạch Thiên Mỗ Sơn mà mình đau khổ tìm kiếm, hoàn toàn biến mất, Thần Uy Tông vô thượng truyền thừa, đến tận đây không bao giờ gặp nữa. Cách đó không xa ngoài 20 dặm, có một thôn trấn, Lạc Ly trước tới bên trong thôn trấn, bắt đầu hỏi thăm, ở dưới linh thạch dụ hoặc, rất nhiều người hồi đáp. Cái cự thạch kia, ước chừng 10 năm trước, không biết vì cái gì bị người đánh cắp đi rồi. Đúng, đúng, không biết ai nham hiểm như vậy, đem cự thạch nọ trộm đi, nghe nói chữ viết bên trên cự thạch nọ, là bút tích Trích Tiên Lý Thái Bạch. Đúng rồi, có người nói cự thạch nọ là bảo vật, nghe nói ngày đó mất đi, ở nơi đó tiếng sấm cuồn cuộn, ước chừng nổ một ngày, sau đó chúng ta đi qua, mới phát hiện cự thạch nọ đã bị người đánh cắp. Hỏi thăm đến, hỏi thăm đi, cuối cùng Lạc Ly xác định cự thạch Thiên Mỗ Sơn, hoàn toàn biến mất. Cái gọi là tiếng sấm nọ hẳn là phòng ngự cấm chế của cự thạch, Thần Uy Tông không có khả năng không lưu cấm chế, để cho người ta tùy ý rời đi. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lập tức ngồi xuống đất, không biết nói cái gì cho phải. Hồi lâu, hắn mới đứng lên, lộ nụ cười sâu thẳm, không thể tưởng được đúng là như vậy. Nhưng mà Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, Lạc Ly, cái gọi là vô thượng truyền thừa, không có vốn không có đi. Không tính là cái gì, ngươi không có truyền thừa này, ngươi cũng đi tới hiện tại. Ngươi cũng không kém hơn so với bất luận kẻ nào. Lạc Ly, ngươi còn có 12 bí truyền, ngươi còn có Điệp Long Biến, ngươi còn có Ngân Triện Ngọc Thư, ngươi còn có 7 đạo kiếm ý bảo mệnh, tất cả cái này đều là giao tranh đến, cho nên chính là không có Thần Uy Tông truyền thừa, ngươi cũng sẽ sống tốt, sống ra hình dạng, để cho mọi người nhìn xem. Dần dần Lạc Ly phấn chấn lên, hắn một lần nữa bắt đầu tự hỏi chuyện này, một chút dấu vết cũng không buông tha, đột nhiên mắt hắn sáng lên, hắn nhớ tới một chuyện. Có lẽ, cái truyền thừa này, mình còn có thể được. Chương 223, Tiên Tần Bí Pháp Vô Tướng Công. 1. Chờ một chút, ta suy nghĩ. Cha ta nói qua, cái thần uy truyền thừa này, thật ra là năm đó Thần Uy Tông khai tông thất tổ Thần Uy Thất Tử, đại chiến ngoại vực Tiên Tần Chiến Dũng, cuối cùng đem trấn áp ở nơi nào, trải qua vạn năm, Chiến Dũng tiêu tán, nhưng mà thất tử này phi thăng thì phi thăng, ngã xuống thì ngã xuống, không người trên đời, chỉ để lại 7 đại thần uy lúc trước. Ở trong 5 tháng về sau, Thần Uy Tông gặp phải hạo kiếp, sơn môn vỡ nát, môn phái tiêu tán, nhưng mà có đệ tử Trung Hưng, thời điểm nguy cơ, được tổ sư tiên giới ban pháp, ở nơi nào lĩnh một đạo thần uy, sau đó liền trọng hưng môn phái, cho nên nơi đó chính là nơi truyền thừa quan trọng nhất của Thần Uy Tông. Bất quá nơi đó chỉ còn lại có 3 đạo đại thần uy. Ta chỉ có thể lĩnh một đạo thần uy, không thể lòng có tham. Cái thần uy này là Thần Uy Thất Tử trấn áp cái gì Tiên Tần Chiến Dũng lưu lại, hiện tại đã không có. Không biết đi về đâu, nhưng mà Tiên Tần Chiến Dũng bọn họ trấn áp, có thể có bảo vật lưu lại hay không? Đúng, Thần Uy Thất Tử, 7 người mới có thể đánh bại một tiên tần chiến dũng, bọn họ có thể lưu lại 7 đại thần uy, vì cái gì tiên tần chiến dũng nọ sẽ không lưu lại thần uy bảo vật gì? Ha ha ha, có khả năng, trời không tuyệt đường người. Có lẽ tiên tần chiến dũng này lưu lại, so với cái gì đại thần uy càng mạnh hơn, ít nhất hắn một người đánh 7 người. Nghĩ đến đây, Lạc Ly hai mắt phát ra tinh quang, vô cùng hưng phấn. Tuy cái khả năng này chính là ta suy nghĩ, nhưng mà có loại khả năng này. Chính là không có, cũng không tính là cái gì, cũng không phí cái công phu gì. Đúng, ta lập tức hành động. Nghĩ đến đây, Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, bay về phía vị trí vốn của cự thạch nọ, đến nơi đó, đối ứng vị trí, Lạc Ly quỳ xuống, hướng về nơi đó bái, miệng nói. Cha, phù hộ cho con, đừng để cho con lại thất vọng. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu ở nơi đó đào đất, hướng trong lòng đất đào xuống. Ở trong lòng đất kia, còn có tiên tần chiến dũng bị phong ấn. Ở dưới chân khí của Lạc Ly, một lần có thể đào mấy trăm cân đất, rất nhanh Lạc Ly liền đào xuống dưới một trượng, sau đó tiếp tục đào xuống phía dưới. Lạc Ly không biết, nơi này tuy là bên ngoài Thiên Mỗ Sơn, nhưng mà cũng ở trong phạm vi tu sĩ giám thị. Chỉ là không mấy quan trọng mà thôi, ở trong một đại điện của Cửu Truyền Tông, mấy tu sĩ đang nhìn thủy kính, trong đó Lạc Ly đang đào đất. Tu sĩ này cười nói tiểu tử này nhất định là kẻ ngốc bị cái gọi là bảo tàng lừa gạt. Đúng, đúng, loại kẻ ngốc này, hàng năm đều có không ít, bất quá đây là ngốc nhất, đào ở bên ngoài Thiên Mỗ Sơn, nghĩ đến có thể đào ra bảo tàng gì. Ha ha ha, loại kẻ ngốc này càng nhiều càng tốt, như vậy tông môn chúng ta mới có thể kiếm được linh thạch, càng ngày càng thịnh vượng. Bất quá, địa phương này, giống như chưa ai đào qua, có lẽ bên trong thực sự có bảo tàng. Ngươi đừng nằm mơ, 10 năm trước. Không biết môn phái nào đã trộm đi cự thạch Thiên Mỗ Sơn nơi này, tông môn chúng ta còn có đệ tử, ôm tâm tính thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, ở nơi đó đào loạn một trận, đã đào xuống cả trăm trượng, cái gì cũng đều không có. Ha ha ha, tu sĩ đó sẽ không là ngươi chứ. Ta chỉ là phụ trách trợ thủ, bọn họ đem Lạc Ly xem thành kẻ ngốc, cười nhạo nhìn Lạc Ly đào đất. Tiếp tục đào xuống phía dưới, ước chừng đào đến 7 trượng, Lạc Ly sửng sốt, phía trước mơ hồ có hào quang lóe ra, thực sự có bảo. Lạc Ly liều mạng đào xuống phía dưới, thẳng đến 10 trượng, trong nháy mắt, Lạc Ly choáng váng, ở trước mắt hắn, xuất hiện một cái tượng đất. Tượng đất nọ chỉ bằng nắm tay, là một tượng chiến sĩ mặc giáp, nhưng mà không mũ, bộ mặt rõ ràng, ngũ quan đoan chính, toàn thân đều bằng đất, xem qua vô cùng bình thường, bất quá ba thước bên người nó, cũng không có bùn đất, nó lơ lửng ở trong lòng đất. Lạc Ly ngây ngốc nhìn tượng đất này, đây là cái gì tiên tần chiến dũng sao, nhưng mà cái này đến cùng là thứ gì? Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, ngón tay đụng tới mặt ngoài tượng đất nọ, rõ ràng không có gì cảm giác là đất, giống như da thịt con người vậy. Trên ngón tay, đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, một giọt máu tươi bị tượng đất hấp thu, sau đó tượng đất phát ra hào quang 7 màu, ở trong hào quang kia, một thanh âm vang lên. Đích đích đích đích đích đích, hệ thống một lần nữa bắt đầu, xây dựng hệ thống chiến dũng. Kết nối mạng lưới tiên tần tu tiên đại liên minh, kết nối thiên địa căn nguyên, tìm kiếm thiên đạo pháp tắc. Đích đích đích. Đích đích đích, bắt đầu thất bại, hệ thống chiến dũng sụp đổ, mạng lưới tiên tần không thể kết nối, thiên địa căn nguyên không thể kết nối, thiên đạo pháp tác vô luận giải đọc. Đích đích đích, đích đích đích, tự kiểm bắt đầu. Đích đích đích, đích đích đích, tự kiểm thất bại, tu tiên đại liên minh tiên tần chiến dũng vô tướng chiến hoàng giáp chiến dũng số 376, hoàn toàn sụp đổ, hệ thống linh khí, hệ thống chiến đấu, duy hộ thể hệ thống hướng dẫn, hệ thống khai thác, toàn bộ sụp đổ, chiến dũng đã tiêu vong. Chỉ có trong tiên tần 99 bí pháp số 33, 51, 94, có khả năng vĩnh hằng bất diệt, đem ý thức chiến dũng một lần nữa sống lại, nhưng mà cơ thể đã hoàn toàn sụp đổ. Đích đích đích, đích đích đích, kiểm tra đo lường xác định, phát hiện người tu luyện hệ thống tu tiên, huyết mạch nhân tộc, hồn phách nhân tộc, tư tưởng nhân tộc. Dựa theo tu tiên đại liên minh tiên pháp thiên quy, có thể xác định truyền thừa. Đích đích đích, đích đích đích, người phát hiện, bổn chiến dũng hỏi ngươi. Ngươi là vô luận ở thời điểm gì, đều sẽ vĩnh viễn là nhân tộc, sẽ không trở thành nanh vuốt dị tộc khác, binh nhân tộc, khi dị tộc xâm lược nhân tộc, động thân ra, thủ hộ thiên địa nhân tộc hay không? Lạc Ly sửng sốt, người phát hiện này, hẳn là chính mình, cái tượng đất nhỏ này nho, đang hỏi mình. Lạc Ly nói, ta vĩnh viễn là người, này sẽ không thay đổi, bất quá nếu những người khác muốn hại ta, giết ta là sẽ phản kích giết người. Tượng đất nọ hồi đáp, đích đích đích đích đích đích, bên trong nhân tộc mâu thuẫn. Không ở trong câu hỏi, ngươi là vô luận ở thời điểm nào, đều vĩnh viễn là nhân tộc, sẽ không trở thành nanh vuốt dị tộc khác, binh nhân tộc, khi dị tộc xâm lược nhân tộc, động thân ra, thủ hộ thiên địa nhân tộc hay không? Lạc Ly thở ra một hơi dài, hồi đáp ta, Lạc Ly,

trong đó 71 cái linh cấm là linh cấm Kim Ti Võng, Phược Yêu Võng, Tuyệt Địa Võng, Ám Ảnh Võng. Sở dĩ chỉ có 71 cái, là vì bốn cái pháp võng này rất nhiều linh cấm đều là lặp lại, cái này Lạc Ly cũng sẽ không lấy ra nữa, cái này thuộc loại độc môn bí pháp, phải che giấu lên, cho nên trong cái ngọc trúc giản này chỉ có 107 cái linh cấm. 107 cái linh cấm này phân biệt ra, Lạc Ly vốn có được 18 cái linh cấm thuần hỏa hệ, sau lại luyện hóa 13 pháp khí, được 13 tổ hợp linh cấm nhỏ, tổ hợp linh cấm nhỏ này đều bị Lạc Ly phân giải, nhưng mà cũng không là thuần dương hỏa hệ linh cấm, đều là nhiều hệ linh cấm kết hợp, hơn nữa hỗn nguyên nhất khí trụy đầy đủ 36 linh cấm, cho nên Lạc Ly có thể giao dịch linh cấm, đã đạt tới 107 cái, nhưng mà thuần hỏa hệ linh cấm chỉ có 18 cái. Trương Lộ nhìn một hồi lắc đầu nói, huynh đệ, linh cấm này của ngươi, không được, hầu như ta đều có, không tin ngươi xem. Nói xong, hắn xuất ra một cái ngọc trúc giản, để cho Lạc Ly quan sát, Lạc Ly thần thức rót vào, địa sát linh cấm nơi này ước chừng hơn 600 cái, các loại tổ hợp, trong đó 14 tổ hợp nhỏ của Lạc Ly, hắn nơi này toàn bộ đều có. Lạc Ly gật gật đầu nói, xem ra cái địa sát linh cấm này kiếm tiền rất khó. Trương Lộ nói, Lạc Ly lão đệ, ta xem hỗn nguyên nhất khí trụy 36 cái tổ hợp linh cấm này của ngươi thật ra không tệ, ngươi xem, chúng ta có thể trao đổi một chút hay không? Cái hỗn nguyên nhất khí trụy này bên trong cửa hàng bí tịch đúc giá là 1 vạn linh thạch, ta cũng mua không nổi, cho dù có mua, ta cũng không phải luyện khí chuyên nghiệp, không dùng được. Chỉ có thể huynh đệ chúng ta bù đắp nhau, trao đổi một chút đi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, một đoạn tu luyện này, hỗn nguyên nhất khí trụy nọ Lạc Ly cũng hoàn toàn phân tích xong, có thể phục chế giao dịch, cửa hàng quả thật có bán, lưu trữ cũng là lưu trữ, chẳng thà đổi điểm hữu dụng. Lạc Ly gật gật đầu nói, tốt, chúng ta trao đổi, ta muốn địa sát linh cấm thuần dương hỏa hệ. Trương Lộ nói, thuần dương hỏa hệ địa sát linh cấm. Rất thưa thớt, ta xem, ta nơi này chỉ có 12 cái. Ngươi xem, có lặp lại không? Lạc Ly xem qua nói, trong đó có 3 cái ta có 9 cái không có. Trương Lộ nói, như vậy đi, ta cho ngươi 14 cái thuần thủy hệ địa sát linh cấm, 9 cái thuần kim hệ linh cấm, 5 cái thuần thổ hệ linh cấm, 10 cái thuần mộc hệ linh cấm. Ta xem một chút, ngươi nơi đó đều không có. Đây là toàn bộ ngũ hành thuần linh cấm của ta, ngươi đem hỗn nguyên nhất khí trùy, còn có thuần hỏa hệ linh cấm của ngươi, đều cho ta đi. Không đủ 4 linh cấm, ta bổ sung linh thạch cho ngươi, ngươi xem thế nào. Lạc Ly nghĩ nghĩ, đây đều là thuần linh cấm, 10 phần khó được, đáng giá trao đổi. Lạc Ly nói tốt, chúng ta trao đổi. Hai người bắt đầu trao đổi. Lạc Ly đem linh cấm hỗn nguyên nhất khí trùy, còn có 15 cái hỏa hệ thuần linh cấm đối phương không có, phục chế vào trong ngọc trúc giản của Trương Lộ. Trương Lộ đem 9 hỏa hệ địa sát linh cấm, 14 cái thuần thủy hệ địa sát linh cấm, 9 cái thuần kim hệ linh cấm, 5 cái thuần thổ hệ linh cấm, 10 cái thuần mộc hệ linh cấm. Toàn bộ phục chế vào trong ngọc trúc giản của Lạc Ly. Đến tận đây Lạc Ly có được 225 cái linh cấm, trong đó thuần hỏa hệ linh cấm Lạc Ly có được 27 cái. Sau đó Trương Lộ xuất ra 1.200 linh thạch, đưa cho Lạc Ly nói, đây là linh thạch bổ sung 4 linh cấm ta thiếu ngươi. Lạc Ly đưa tay lưu lại bát trăm nói, một cái 200 linh thạch. Trương Lộ sửng sốt nói, đó là giá bên trong sư môn, giá bằng hữu 300 linh thạch cũng đã thực tiện nghi. Phường thị đều bán 400-500 linh thạch một địa sát linh cấm. Lạc Ly nói, nếu không phải ta hiện tại cần linh thạch, 800 linh thạch này, ta cũng không cần. Trương Lộ nói, đa tạ. Hổ Tử ở một bên, xem vô cùng mắt thèm nói, quá hâm mộ mà, không biết khi nào ta mới có thể có được linh cấm. Trương Lộ lắc đầu nói, linh cấm sử dụng chính là luyện chế pháp bảo. Luyện trận nghèo 3 đời, luyện bảo hủy cả đời. Ngươi, là không cần nhập vào đạo này mới thỏa đáng. Hổ Tử vuốt đầu, khờ khờ gật gật đầu nói, ta biết, cái này cũng chính là Lạc Ly chú ý, bằng không bằng hữu như vậy, không ai sẽ trao đổi linh cấm. Trương Lộ nhắm mắt nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, Lạc Ly lão đệ ngươi nếu cần dùng gấp linh thạch, ta có thể giới thiệu cho ngươi đến vài cái tiểu đội tham bảo. Bọn họ hàng năm đến di tích Thần Uy Tông đào bới bảo vật, hầu như mỗi một lần đều có thu hoạch. Ngươi có thể cùng bọn họ cùng nhau tham bảo, có ta làm đảm bảo cho ngươi, lập lời thề tâm ma, ngươi không cần lo lắng bọn họ cũng không lo lắng ngươi, không giống dã đội khác, lấy được bảo vật chuyện thứ nhất chính là nội chiến giết đồng bạn. Lạc Ly cười cười nói tốt, bất quá, trước chờ một đoạn, đến lúc đó ta phiền toái Trương sư huynh dẫn đường cho ta. Trương Lộ gật gật đầu nói, tốt, có việc ngươi tìm ta. Chương 227, Thiên Cương Linh Cấm Linh Thạch đến. Xem ra giới thiệu đội ngũ này, là Trương Lộ bồi thường cấp Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly hiện tại cũng không có tâm tư đi thám hiểm, người khác kiếm linh thạch có lẽ thiên tân vạn khổ, Lạc Ly có 12 bí truyền, kiếm linh thạch có vô số biện pháp. Sau tiệc rượu, hắn trở về động phủ,

chính là một loại phù văn kỳ dị, từng đạo văn lộ, tạo thành toàn bộ thiên cương linh cấm. Đối với phù văn này, chân ngôn thuật của Lạc Ly không thể phân tích, nhưng mà Lạc Ly có loại cảm giác, theo tu vi của mình gia tăng, phù văn cấu thành thiên cương linh cấm này, mình hẳn là có thể phân tích. Linh cấm nọ là một cái linh cấm hình cầu, tản ra quang huy vô tận, kết cấu giống, phù văn tranh tướng lóng lánh, hào quang tỏa sáng, bên trong tai giống như thỉnh thoảng có tiếng triều tịch vang lên, thanh âm liên miên không dứt. Thiên cương linh cấm này rót vào tài liệu tương ứng, chính là một món pháp bảo. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, thật sự là cao hứng. Thiên cương linh cấm, hẳn là đáng giá, ít nhất hẳn có thể bán 2 vạn linh thạch, đại trung tiểu vô tướng của ta đến đây. Tâm động không bằng hành động, Lạc Ly lập tức rời khỏi động phủ, chuẩn bị bán ra thiên cương linh cấm này. Chương 228, linh quang trùng xuất thiên linh cái. 1. Nhìn thiên cương linh cấm này, Lạc Ly không thể phân tích, liền không thể phục chế, bán ra ngoài, trong ngọc trúc giản của mình, sẽ không có thiên cương linh cấm này nữa. Nhưng mà cái này cũng không tính là cái gì, 72 cái linh cấm tạo thành nó, còn có tổ hợp thứ tự linh cấm nọ, Lạc Ly đều chặt chẽ nhớ kỹ, không có thì không có, mình có thể lại luyện hóa một cái. Nghĩ, Lạc Ly cũng sẽ không bán ra ở băng hỏa tông, nơi này trương lộ những người đó đã hình thành một cái vòng tròn, bán ra ở trong này, bọn họ không có khả năng không biết tiếng gió, tâm phòng người không thể không có, Lạc Ly lựa chọn đi tam đại tông môn khác bán ra thiên cương linh cấm này. Sương Châu Đại Lục tổng cộng có tứ đại bàng môn, băng hỏa tông, cửu truyền tông, viêm ma tông, thôn thiên giáo. Tiệc rượu ngày đó, không phải uống không, ở trên người trương lộ hổ tử, Lạc Ly đã đối với 3 cái trung môn này, hiểu biết không ít. Lạc Ly dịch dung thay đổi một chút, thay một bộ áo choàng màu đen, đem chính mình giả thành một trung niên nam tử hơn 40 tuổi, sau đó ra ngoài. Lạc Ly biết, thuật dịch dung của mình là ở Ngân Châu Đại Lục, kỹ xảo phàm nhân, ở các tu sĩ tu tiên giới có vô số bí pháp có thể xem phá thuật dịch dung của mình, nhưng mà không có cách nào, nhược đồng sư tỷ cái loại thuật dịch dung biến hình này, trong tu tiên giới đều là vô giá, hơn nữa muốn mua cũng không có bán. Sau đó Lạc Ly trước tới một cái cửa hàng, xuất ra một cân linh ngư nhục bán ra bán 100 linh thạch, đi vào truyền tống trận, chỉ 50 linh thạch, lựa chọn thôn thiên giáo, truyền tống mà đi. Thôn thiên giáo, một trong 800 bàng môn, thi hào trong môn, thân dung bách xuyên, nhất khẩu thôn thiên. Đệ tử tông này, bọn họ cùng Linh Điệp Tông, Hắc Long Tông giống nhau, cũng là môn phái vạn thú hóa thân tông phân liệt ra. Bất quá bọn họ khác với các chi nhánh luyện thể khác. Bọn họ pháp thuật cực kỳ cổ quái, bọn họ tu luyện dạ dày của chính mình, pháp thuật sau khi đại thành. Vô luận ngươi là pháp thuật công kích, hay là pháp khí phi kiếm đánh đến, bọn họ há mồm nuốt, liền đem pháp thuật cùng pháp khí phi kiếm gì đó mà ngươi phát ra, toàn bộ nuốt đi, thậm chí bọn họ có thể đem kẻ địch nuốt đi, một ngụm nuốt hết. Rõ ràng ăn luôn luyện hóa, đệ tử giáo này, bởi vì đặc điểm công pháp, cho nên đặc biệt có thể ăn, chính là được công nhận tu sĩ có thể ăn nhất trong tu sĩ thiên hạ, cái gì cũng đều có thể ăn. Cho nên Lạc Ly ở trên phi chu có thể ăn, không ít người cho rằng hắn là đệ tử thôn thiên giáo. Đệ tử phái này, lúc ban đầu, theo tu luyện liều mạng ăn, đều là một đám mập mạp, thể trạng khôi ngô, đợi cho tiến vào cảnh giới kim đan, không hề giống như trước, linh vật có ít có thể ăn đối với tu vi tăng lên, càng ngày càng ít, một đám đều biến thành gầy. Nghe nói tu sĩ phái này đã tới cảnh giới nguyên anh, một ngụm đi xuống, có thể đem núi cao nuốt đi, có thể đem giang hà nuốt hết, há mồm nuốt một cái, cắn nuốt thiên địa. Mặt khác nghe nói tam đại tổ sư phi thăng giáo này, đó là nhân vật ngay cả thiên kiếp cũng nuốt đi. Cho nên thi hào là thân dung bách xuyên, nhất khẩu thôn thiên. Đảo mắt Lạc Ly truyền tống đến thôn thiên giáo, đến nơi này, người thực dễ dàng phân rõ ra đệ tử thôn thiên giáo, bọn họ vô luận béo gầy, đều có một cái đặc điểm, nhìn thấy tu sĩ khác, nhìn chăm chăm, sau đó bên miệng bắt đầu không ngừng chảy ra nước miếng, một bộ tham muốn chết, hận không thể đem ngươi một ngụm nuốt vào. Cho nên phường thị thôn thiên giáo rất ít có người vào ở, tuy nơi này có mỹ thực tốt nhất Sương Châu, nhưng mà rất nhiều tu sĩ đều nơi đây ăn cơm. Sẽ không ở lại tông môn này, thật sự là đáng sợ, bên người luôn luôn có một tu sĩ nhìn ngươi chảy nước miếng, ai cũng không dám ở đây lâu. Thật ra, lo lắng này hoàn toàn dư thừa, thôn thiên giáo có môn quy nghiêm khắc, lời thế tâm ma hạn chế, trừ bỏ kẻ địch, không thể dễ dàng cắn nuốt tu sĩ khác, bằng không thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mặt khác dạ dày bọn họ chính là một loại pháp khí, chính là trong chiến đấu cắn nuốt kẻ địch, chiến đấu chấm dứt cũng sẽ phun ra, không phải chân chính ăn vào trong bụng. Ăn luôn kẻ địch như bên ngoài tung tin vịt. Bất quá bởi vì tin vịt này, tu sĩ môn phái khác đối mặt đệ tử thôn thiên giáo, đều e ngại 3 phần, trên khí thế e ngại bọn họ, xem như đã thua 3 phần, cho nên đệ tử thôn thiên giáo cũng không giải thích. Phường thị thôn thiên giáo, nóng bỏng nhất chính là các loại khách sạn, đệ tử thôn thiên giáo đều là đại vị vương, bọn họ đặc biệt thích ăn, đặc biệt có thể ăn,

cho nên Lạc Ly báo ra thi hào Hỗn Nguyên Tông, nương thế lực Hỗn Nguyên Tông, cảnh cáo đối phương, phòng ngừa đối phương qua sông đoạn cầu, giết người cướp của. Bích Triều chân nhân nghe được Lạc Ly báo ra thi hào, chính là sửng sốt, nàng hơi hơi thi pháp, nhất thời kích hoạt ấn ký Nhược Đồng chân nhân lưu lại, nàng xác định Lạc Ly chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói. Bách Xuyên Phó Cự Hải, chúng tinh hoàn Bắc Thần, chiếu trước Lạn Tiêu Hán, Diêu Duệ khởi Trường Tân, thì ra là thế, đạo hữu đa tạ. Nàng cũng báo ra thi hào, thì ra nàng là đệ tử Bắc Thần Tông. Mặt khác ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, ở trên người nàng thế mà truyền lại một cái thiện công. Lạc Ly rời khỏi Tùy Tâm Các, lập tức truyền tống trở về Băng Hỏa Tông, sau đó trực tiếp trở lại động phủ, trăm tư không thể nào giải, sao lại nhận được một cái thiện công đây? Sao lại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, a, nàng đã biết ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, còn đem quyền mệnh danh bán cho nàng, cho nên bởi vậy cảm tạ ta. Xem ra cái gọi là quyền mệnh danh linh cấm này, ở trong thượng môn, rất là quan trọng, có thể là tượng trưng thân phận địa vị, nàng thật không ngờ ta sẽ bán cho nàng quyền mệnh danh, cho nên vạn phần cảm kích, được Kim Đan chân nhân cảm kích, cho được một cái thiện công. Lạc Ly gật gật đầu, dần dần đoán được lai lịch thiện công này, bất quá hắn không khỏi hồi tưởng nói. Khốn kiếp, lần trước ở Thương Khung Hải, cái Diệp chân nhất kia, cái thiện công gì cũng không có truyền tới, hắn căn bản không cảm kích ta cứu nữ nhi của hắn, người này quá đen. Bất quá hắn cũng cho ta thù lao, quên đi, đại nhân không nhớ tiểu nhân. Tùy Phong nơi đó đến một ít thiện công, nhưng mà không đủ một cái. Lạc Ly miên man suy nghĩ, sau đó xuất ra 5 khối Bích Hải Triều Sinh Thạch nọ, nhìn chúng nó tản ra linh khí giống như sóng biển trên biển lớn, Lạc Ly thật sự là thích. Không bao lâu trước đó, ở Linh Điệp Tông một cái linh thạch đều xiết ra mồ hôi, hiện tại 5 thượng phẩm linh thạch, ngay ở trước mắt, nhân sinh thật sự là khó có thể cân nhắc. Lạc Ly thở dài một tiếng, linh thạch tuy tốt, nhưng mà phải luyện hóa. Hắn cầm lấy một viên Bích Hải Triều Sinh Thạch, bắt đầu luyện hóa, hấp thu linh khí trong đó rót vào bên trong tiểu vô tướng chân giải của mình, theo linh khí khối linh thạch này biến mất, tiểu vô tướng chân giải nó càng ngày càng rõ ràng. Sắc một tiếng, Bích Hải Triều Sinh Thạch vỡ nát, nhưng mà tiểu vô tướng chân giải là không có xuất hiện biến hóa, Lạc Ly tiếp tục hấp thu Bích Hải Triều Sinh Thạch. Một viên, lại là một viên, lại là một viên, lại đến một viên, cuối cùng chỉ còn lại một viên Bích Hải Triều Sinh Thạch, Lạc Ly đình chỉ hấp thu. Nhìn về phía tiểu vô tướng chân giải nọ, là cùng trước kia giống nhau, Lạc Ly lập tức choáng váng. Hắn nhịn không được nói kháo, đến để cùng cần bao nhiêu linh thạch, mới có thể đem ngươi biến hóa. Tiểu vô tướng chân giải nọ chợt lóe, đột nhiên Lạc Ly biết, loại Bích Hải Triều Sinh Thạch này còn phải ít nhất 30 viên, mới có thể làm cho tiểu vô tướng chân giải biến thành thực thể, có thể tu luyện. Thịch một tiếng, Lạc Ly ngồi dưới đất, rất lâu không có hồi thần lại, không phải chứ. Cái này... Cái tiểu vô tướng chân giải này còn cần 30 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể biến hóa. Đây chính là 30 vạn linh thạch, không đúng, là 35 vạn linh thạch, kháo, quá khủng bố. Còn trung vô tướng chân ý, đại vô tướng chân đạo nọ, còn cần bao nhiêu linh thạch nữa đây? Lạc Ly tính toán, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, 100 vạn. 100 vạn linh thạch, ta kháo, ta đi đâu mà kiếm đây? Linh thạch này cần quá nhiều, 1 vạn 2 vạn, Lạc Ly bây giờ còn không lo, 10 vạn. Cố gắng liều mạng là có thể đạt tới. Nhưng mà 100 vạn, thật sự quá khủng bố, Lạc Ly căn bản kiếm không được nhiều như vậy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly bắt đầu nghĩ biện pháp, nghĩ như thế nào cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có một biện pháp, Lạc Ly yên lặng nhắc tới Thương Thiên tại thượng. Hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau, nháy mắt trong đầu Lạc Ly chợt lóe, xuất hiện một cái linh khí. Sau đó bát thần quan dưỡng huyệt thuật từ trong bí truyền nó xuất hiện. Lạc Ly sửng sốt, đây là cái ý tứ gì? Hắn tiếp tục tự hỏi, rốt cuộc hắn nở nụ cười. Đúng rồi, cái đại tiểu vô tướng này, cần chỉ là linh khí, vô luận cung cấp linh thạch, hay là động phủ cung cấp, chúng nó cũng không để ý. Ta thật ngu ngốc, việc gì phải đi kiếm linh thạch? Thật ra ta hoàn toàn có thể hấp thu linh khí trong động phủ này, bổ sung linh khí tiên tần bí pháp cần. Nhưng mà, cái băng viêm động này, động phủ của ta, một ngày cung cấp linh khí nhiều nhất cũng chính là hàm lượng 3-4 linh thạch, ta lại phải chi 5 linh thạch thuê, dựa vào chúng nó, ta được không bù mất. Cho nên, thường thần thông thiện phạt ác nêu lên cho ta bát thần quan dưỡng huyệt thuật này chính là đạo uẩn dưỡng linh mạch, thành lập linh huyệt, ta hiểu rồi, cầu người không bằng cầu mình, đây là để cho ta lợi dụng pháp này, ở băng viêm động ăn cắp linh khí linh mạch băng hỏa tông. Nhưng mà, đây chính là ăn cắp linh khí linh mạch, nếu như bị bắt. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhát gan không đảm đương nổi làm tướng quân, so đi, dù sao cái linh mạch băng hỏa tông này cũng đủ cường đại, còn kém ta điểm linh khí này. Ta cũng không muốn, xin lỗi, các tiền bối Băng Hỏa Tông, các ngươi đại nhân có đại lượng, để cho ta trộm điểm linh khí đi. Chương 231, Thâu Thiên Hoán Nhật Đạo Chân Linh. 1. Lạc Ly vì chính mình biện giải, sau đó bắt đầu dựa theo dưỡng huyệt thuật, đến nghiên cứu phương pháp ăn cắp linh khí linh mạch. Cái dưỡng huyệt thuật này quả nhiên lợi hại, ở dưới Lạc Ly nghiên cứu, dần dần linh mạch vốn vô hình ở trong đại địa, ở trong mắt Lạc Ly hóa thành hữu hình. Cái linh mạch này liền giống đại thụ rễ cây, ở bên trong đại địa lan tràn, liên miên vạn dặm, đem linh khí linh mạch vạn dặm, tụ tập ở đây. Ở dưới Lạc Ly nghiên cứu, hắn phát hiện Băng Hỏa Tông có được 8 linh mạch cỡ lớn, 4 hỏa, 4 thủy, phân biệt giấu ở bên trong hai ngọn núi. Mà Sơn Môn Băng Hỏa Tông, rõ ràng ở phía trên hư không giữa hai ngọn núi, ở trên không phường thị, tuy nhiên mắt thường nhìn không thấy, nhưng mà Lạc Ly thông qua hiểu biết đối với linh mạch, dần dần phát hiện huyền bí trong đó. Đây chính là linh mạch cỡ lớn, Linh Điệp Tông có được bất quá là linh mạch cỡ trung, địa phương nhỏ, chính là địa phương nhỏ, không có cách nào so sánh. Sau khi dần dần đối với linh mạch này hiểu biết, Lạc Ly phá vỡ phiến đá động phủ, đào móc xuống phía dưới 3 thước, sau đó đem thân thể chính mình, dung nhập bên trong địa mạch, bắt đầu dựa theo pháp thuật ghi lại trong dưỡng huyệt thuật, từng chút một ở trên linh mạch động phủ của mình, xây dựng linh huyệt, mở linh nhãn, bắt đầu ăn cắp linh khí. 3 ngà sau, hàm lượng linh khí trong động phủ bắt đầu tăng lên, đạt tới lượng linh khí 7-8 linh thạch, tương đương với 1 ngày Lạc Ly luyện hóa 7-8 linh thạch. Tiếp qua 1 ngày, đạt tới lượng linh khí 15-16 linh thạch. Tiếp qua 1 ngày đạt tới hàm lượng 30 linh thạch. Đến cuối cùng, đạt tới linh khí 100 linh thạch, ước chừng linh khí nơi đây tăng lên 20 lần. Động phủ mỗi ngày ước chừng chỉ có 3-4 linh thạch, hiện tại biến thành động phủ 1 ngày có thể sinh ra 100 linh thạch, linh khí này ít nhất tăng lên hơn 30 lần, nhưng mà Lạc Ly vẫn lắc đầu. Trong lòng nghĩ đến, không được, động phủ nơi này của ta, dựa theo dưỡng huyệt thuật sở miêu tả, chính là linh mạch dư chi. Lượng linh khí tối đa có thể có 100 linh thạch, hơn nữa mấy động phủ khác chung quanh, sẽ bị ta trộm mà linh khí loãng, như vậy không được. Đúng, một ngày linh khí mới 100 linh thạch, cần hấp thu linh khí đủ 100 vạn linh thạch, ít nhất cần 1 vạn ngày, cùng với như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp khác. Như vậy không được, bất quá, ta nơi này mới là động phủ bình thường 1 ngày 5 linh thạch, nếu ta đổi cái khác thì sao? Đổi một cái 50 linh thạch, 100 linh thạch, động phủ này đều ở tại đại địa phía trên chủ mạch linh mạch. Dựa theo cái này, ta có thể ăn cắp càng nhiều linh khí. Đúng, chính là như thế, liền lựa chọn động phủ 100 linh thạch, một ngày có thể trộm linh khí 5-3 ngàn linh thạch. Như vậy 100 vạn linh thạch, 1,5 năm là có thể đủ, không phải không có hy vọng. Thật ra tốt nhất là động phủ 500 linh thạch một ngày, nhưng mà cái đó, ta không thể thuê, đó là cây to đón gió, một tiểu tu sĩ luyện khí ngũ trọng, ở động phủ 500 linh thạch một ngày, hơi quá đáng. Đúng, cứ như vậy, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nhìn xem động phủ nơi này để không cũng nhiều, không được liền thuê động phủ 100 linh thạch, nếu động phủ 50 linh thạch, tới gần chủ mạch, chung quanh có động phủ không ai thuê, vậy cũng có thể. Nghĩ đến đây, Lạc Ly trong lòng có chủ ý, hắn khôi phục toàn bộ nguyên dạng động phủ, sau đó giả trang một phen, đem cái loại khí thế đệ tử thượng môn hiển lộ không thể nghi ngờ, sau đó rời khỏi động phủ, đi tìm quản sự nơi này. Lần này đại hán Khôi Ngô nọ không ở đây, là một nữ tu quản sự. Nhìn thấy Lạc Ly đã bị khí thế thượng môn của Lạc Ly làm kinh sợ. Nghĩ đến Lạc Ly xuất thân bất phàm, Lạc Ly mỉm cười nói, tiền bối, ta gần đây cần luyện khí xông quan, cần động phủ linh khí sung túc, không biết có thể cho ta thuê một cái động phủ linh khí sung túc hay không? Quản sự nói, không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi có linh thạch. Thuê động phủ nào cũng đều được, Lạc Ly nói, tốt lắm, ta xem bản đồ. Quản sự xuất ra bản đồ, Lạc Ly bắt đầu xem xét. Quan sát động phủ trong đó phù hợp yêu cầu của mình, dần dần hắn xem chúng một cái động phủ, vừa lúc ở phía trên một cái địa mạch chủ mạch. Hơn nữa 3-4 động phủ chung quanh, đều không có người thuê, một ngày chỉ là 50 linh thạch, đúng là phù hợp nhu cầu của Lạc Ly. Hắn cười nói, tiền bối, động phủ này, ta thuê. Quản sự vừa thấy nói, tốt, 50 linh thạch một ngày, không biết đạo hữu thuê thời gian bao lâu. Lạc Ly đưa tay xuất ra viên Bích Hải Triều sinh thạch còn lại cuối cùng kia nói, đây là tiền thuê, ta trước thuê 2 tháng. Quản sự nhìn thấy Bích Hải Triều sinh thạch, không khỏi sửng sốt, càng thêm kiên định Lạc Ly xuất thân bất phàm, đây chính là thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, ẩn chứa thuộc tính, đối với tu sĩ 10 phần hữu dụng. Người dùng thượng phẩm linh thạch đổi trung phẩm linh thạch bình thường thực dễ dàng, người dùng trung phẩm linh thạch bình thường đổi thượng phẩm linh thạch rất khó đổi, phải có giá cao hơn. Trừ bỏ đệ tử thượng môn, ai sẽ hào phóng như vậy? Quản sự lập tức nhận lấy Bích Hải Triều sinh thạch, sau đó thối lại cho Lạc Ly 70 trung phẩm linh thạch, thái độ vô cùng khách khí. Còn tặng kèm thời gian 3 ngày miễn phí, Lạc Ly mỉm cười, sau đó trước tới động phủ mới của mình. Cái động phủ mới này quả nhiên không tệ, trong động phủ linh khí sung túc, ở đây tu luyện, so với sử dụng linh thạch, cắn nuốt luyện khí đan đều phải mạnh hơn vô số. Là gấp 10 so với động phủ trước đây, nơi này thật ra thích hợp tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện, Lạc Ly ở đây tu luyện, hoàn toàn là phí phạm động phủ. Đến nơi đó, Lạc Ly cũng không có nóng lòng ăn cắp linh thạch, mà là ở đây chân chính tu luyện 2 ngày, một bên tu luyện, một bên cảm thụ xu thế đại địa linh khí vận chuyển. Ngày thứ 3, Lạc Ly bắt đầu vụng trộm làm việc, lúc này đây cũng không giống ở động phủ trước đó, động phủ trước trộm chút linh khí liền trộm, băng hỏa tông cũng sẽ không cảm thấy, lần này Lạc Ly làm lớn, phải cẩn thận, bị người bắt được, làm không tốt sẽ bị giết đi. Xem xét hoàn cảnh, lặng lẽ bố trí, phá vỡ sàn, đào bới bùn đất, sau đó tìm kiếm địa mạch, tất cả cái này đều rất đơn giản, làm thực dễ dàng. Sau khi tìm được linh mạch, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu bố trí, dùng linh thạch bố trí pháp trận, sau đó dựa theo dưỡng huyệt thuật, yên lặng niệm chú. Động thần luyện chân dương, huyền lão thừa hư phát, tứ hoa biến diệu căn, vân cảnh diệu lãng nguyệt, tấn hư đình đan cù, sách bí chi chu luật, khúc dẫn minh hương giao, đồng tập cửu linh khuyết, phi tai bảo kiếp công, thùy chắc phủ giữ dịch. Tất, ngưỡng yết cửu quá chỉ, biến hình thái hư, phi hành thượng thanh, theo Lạc Ly niệm chú, lúc này phía trên linh mạch, vốn linh mạch thẳng tắp về phía trước, dần dần sinh ra một cái lốc xoáy, đây là tục xưng linh huyệt, vô số linh khí lúc này tuần hoàn một vòng, mới có thể dựa theo lộ tuyến trước kia tiến lên, lượng lớn linh khí tụ tập nơi đây. Chương 232, Thâu Thiên Hoán Nhật Đạo Chân Linh. 2. Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi chờ đợi một ngày sau, cái linh huyệt này dần dần thành hình, sau đó Lạc Ly tiếp tục niệm chú thi pháp. Động Hạo Trì Ngũ Hoa, Thần Huy Quán Thanh Linh, hỗn hợp đế nhất khí, biến hóa tùy vận sinh, thông lãng thủy thần đường, phát u luyện đan hình, huyền huyền cửu nguyên nội, liêu liêu trung hữu tinh, chân cảnh diệu vân cung, dịch dịch chiếu tam thanh. Theo Lạc Ly thi pháp, hắn ở phía trên linh huyệt, bắt đầu đào thành động, cái động này tên là linh nhãn, linh khí thông qua linh nhãn này, từ linh huyệt phân lưu ra, tiến vào động phủ Lạc Ly bắt đầu vụng trộm ăn cắp linh khí. Bất quá lần này khác với lần trước, Lạc Ly phía trên mặt đất, tiếp tục xây dựng, bố trí một cái pháp trận, sau đó yên lặng niệm chú. Tam tố hồi thiên nguyên, lưu tiêu dực ngọc linh, mỹ mỹ thừa huyền tán, phiêu phiêu hư thượng thanh, diệu giác thủy huyền đán, thái hà tuy vân liêu. Theo Lạc Ly niệm chú, pháp trận nọ tự động hóa hình, vô số quang điểm xuất hiện ở không trung, dần dần xây dựng thành một cái thủy tuyền hư ảo. Lạc Ly gật gật đầu, đây là tập linh hư tuyền. Sau đó hắn đem linh tuyền trong động phủ đưa tới một đạo, bất quá cũng không có đưa tới bao nhiêu tuyền thủy, ước chừng chỉ có 10 dũng. Lạc Ly đem nước nọ rót vào trong cái suối phun hư không này, nhất thời hư không thủy tuyền nọ bắt đầu phun nước, nước nọ từ mặt đất phun ra, ước chừng phun đến không trung 3 thước, sau đó nước này liền rơi xuống pháp trận mặt đất, qua lại tuần hoàn. Lạc Ly gật gật đầu, sau đó hắn đem linh nhãn tiếp nhập vào trong linh tuyền, mượn cái này lợi dụng linh tuyền khống chế linh nhãn, nhất thời nước trong linh tuyền này bắt đầu ẩn chứa lượng lớn linh khí, theo suối phun ra, hướng ra phía ngoài tán đi. Nhưng mà cái linh khí này, tuyệt đối không chảy ra pháp trận, Lạc Ly gật gật đầu, có thể rồi, hắn bỏ đi quần áo, tiến vào trong cái pháp trận này, hấp thụ linh khí trong đó. Tất cả đều đã sắp xếp, Lạc Ly bắt đầu hấp thu linh khí, lúc này trong linh tuyền, một ngày có thể hấp thu linh khí 3.000 linh thạch. Lạc Ly mỉm cười, tiếp tục làm việc, 3 ngày sau, Lạc Ly lại đả thông một đạo linh nhãn, một ngày có thể hấp thu linh khí 6.000 linh thạch, đến ngày thứ 7, hắn lại đả thông một đạo linh nhãn, một ngày đạt tới linh khí 9.000 linh thạch. Nhìn vô số linh khí, trải qua chính mình hấp thu, rót vào trong tiểu vô tướng chân giải của mình, Lạc Ly trong lòng thật sự là cao hứng, lúc này đây tiểu vô tướng chân giải ngưng kết rất nhanh, biến hóa, không hề hư giả như lúc bắt đầu. Nếu có thể đem linh khí này, ngưng kết thành linh thạch thì tốt rồi, còn dùng cái này kiếm tiền, cái này một vốn bốn lời. Đáng tiếc, linh khí chính là linh khí, không có khả năng, thật ra lấy cảnh giới của ta, luyện khí ngũ trọng, một ngày cũng chỉ có thể hấp thu linh khí 1-2 linh thạch, ở tại động phủ như vậy, thật sự là lãng phí. Cứ như vậy Lạc Ly một hơi hấp thu linh khí ước chừng 20 vạn linh thạch, lập tức tiểu vô tướng chân giải nọ đã muốn hoàn toàn biến hóa thành công. Đột nhiên một ngày này, Lạc Ly cảm giác được linh mạch chấn động, linh tuyền thủy bắt đầu rung rung, Lạc Ly nhất thời sửng sốt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không tốt. Không tốt, không tốt, cái linh mạch này linh khí có hạn, ta liều mạng hấp thu như vậy, ảnh hưởng đến linh mạch vận chuyển, không tốt. Tự nhiên không tốt, hắn một ngày rút đi 9.000 linh thạch, toàn bộ linh mạch có bao nhiêu linh khí, hai ngày này đã sớm không ít tu sĩ ở đây, tìm quản sự oán giận động phủ linh khí không đủ. Lạc Ly lập tức đóng linh nhãn, sau đó lặng lẽ giải tán linh huyệt, khôi phục bình thường, chỉ là cái linh tuyền này hắn không có tiêu trừ, tiếp tục sử dụng linh tuyền, bất quá linh khí không hề sung túc như vậy, cái động phủ này có bao nhiêu linh khí, liền sử dụng bấy nhiêu linh khí. Quả nhiên đến buổi tối, Lạc Ly liền cảm giác được bên trong linh mạch, có thần thức cường đại xem xét, linh mạch là căn bản của một tông môn, phát sinh chấn động, lập tức cao thủ băng hỏa tông xuất động, xem xét linh mạch. Thần thức nọ, ở chỗ Lạc Ly xem xét mấy lần, sau đó không có phát hiện vấn đề, chậm rãi rời khỏi, cái phương pháp xây dựng linh tuyền hấp thu linh khí này, ở tu tiên giới cũng là bình thường, cường giả nọ không có để ý. Lạc Ly nhíu mày, xem ra nơi đây kiểm tra xem xét, không có cái 10 ngày nửa tháng là sẽ không chấm dứt, như vậy không được. Xem ra lại hấp thu linh khí, ta cũng không thể không kiêng nể gì giống như trước, sẽ xảy ra chuyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ đợi, còn kém một chút nữa, ta là có thể kích hoạt tiểu vô tướng chân giải. Đúng rồi, có biện pháp, người là sống, cây là chết, nơi này Xương Châu Đại Lục không chỉ một nhà băng hỏa tông, ta tách ra trộm, đi ba nhà khác trộm điểm linh khí. Nhất thời Lạc Ly trong lòng có chủ ý, hắn rời khỏi băng hỏa tông, thẳng đến thôn thiên giáo, nơi này cũng có động phủ cho thuê, hơn nữa nơi này rất ít có người vào ở, giá lại tiện nghi, lại dễ trộm. Đến thôn thiên giáo, Lạc Ly cũng không có nóng lòng đi thuê động phủ, mà là hoàn thành tâm nguyện chính mình lần trước, ăn nhiều đặc sản một chút. Đứng ở đầu phố, Lạc Ly đang lựa chọn, là ăn linh dương nướng, hay là ăn khổng tước nướng đây. Đột nhiên có người vỗ hắn bả vai một cái. Soái ca, xin dừng bước. Thật đó, thật đó. Người có đạo linh quang từ thiên linh cái phun ra, người biết không? Lạc Ly cau mày, nhìn lại, lại là lão khất cái kia, vẻ mặt kích động ở phía sau hắn, bắt đầu bộ lời nói kia. Người tuổi còn trẻ, còn có một thân hoành liên gân cốt, quả thực là nhân tài tu tiên vạn năm khó gặp, nếu có một ngày, người tu luyện đại thành, vậy còn không phi thăng, chính cái gọi là ta không vào địa ngục. Nhìn lão khất cái này, Lạc Ly mở chừng hai mắt, yên lặng xem xét, xem khí vọng sắc, nhìn xem người này có phải thực cái gì tiền bối cao nhân hay không. Kim đan kỳ, không có kim đan dị tượng, không phải. Trúc cơ kỳ, không có chân tu linh ba, không phải. Luyện khí tam trọng, còn không bằng ta. Ai, đau khổ tu luyện cả đời, cuối cùng đến già, bất quá luyện khí tam trọng, vì thế đi hiểm lộ, giả dạng làm tiền bối cao nhân. Lừa gạt tu sĩ qua đường, có thể lừa bao nhiêu thì lừa. Nếu ta không có cơ vận này, ta không phải giống như hắn, cũng như thế, là một lão tu sĩ bình thường hay sao? Nghĩ đến đây, Lạc Ly dâng lên tâm trắc ẩn, hướng về phía hắn mỉm cười nói. Tiền bối, không chỉ nói nữa, lần trước ngươi đã nói qua một lần rồi. Lão khất cái nọ đang nói đã nghiền, nghe được một câu này của Lạc Ly, chính là sửng sốt, nhìn Lạc Ly nói ta giống như đã thấy qua ngươi, đúng rồi, lần trước chính là ngươi cho ta một linh thạch. Kháo, người đem ta làm khất cái. Chương 233, chuột trộm thóc chuyển bốn nhà. Một, lão khất cái thế mà còn nổi giận lên, Lạc Ly cười, lôi kéo hắn nói, được rồi, ta sai lầm, không nên đem tiền bối xem thành khất cái, vì bồi tội, ta mời ngươi ăn cơm. Tiền bối ngươi xem là linh dương nướng, hay là khổng tước nướng, chúng ta ăn cái nào? Lão khất cái vừa nghe có người mời mình ăn cơm, nhất thời không hề phẫn nộ, nhìn hai cái cửa hàng, hắn cũng khó lựa chọn nói. Linh dương nướng chính là lấy ma tiếp linh dương vạn thú hóa thân tông sản xuất làm tài liệu, linh dương này chính là đệ tử vạn thú hóa thân tông ở thú vực chủ thế giới bắt. Linh khí 10 phần, sau đó cửa hàng này, lấy lão thang vạn năm bổ dưỡng, trong đó gia nhập 9981 đạo linh tài, nướng chế 10 ngày 10 đêm mới ra lò, mỹ vị vô cùng. Khổng tước nướng nọ, sử dụng từ khổng tước đặc sản Tây Côn Luân, chính là đại trù sư sử dụng thiên địa linh hỏa cửu long viêm nướng, trong đó gia nhập bắc cực thiên bất dạ thành linh tuyền thủy. Dùng linh tương thực ma tông sản xuất để nướng. Hương vị đừng nói, làm cho người ta ăn một miếng, hồi vị vô cùng. Cái này, hai cái này ta đều muốn ăn. Lạc Ly ha ha cười nói tốt, chúng ta liền đều ăn. Lạc Ly cũng bị hắn nói gợi lên thèm ăn. Hai nhà khách sạn này một bữa cơm cũng chính là mấy chục linh thạch, hiện tại Lạc Ly cũng đã thấy ra, linh thạch chính là vương bát đản. Không có ta lại kiếm, muốn ăn liền ăn, trước ăn linh dương nướng, rồi lại khổng tước nướng. Lão khất cái quả nhiên chính là địa đầu xa, tất cả đều biết, ăn xong linh dương nướng, khổng tước nướng, lão khất cái lại nói một chút, giới thiệu nhà khách sạn bên cạnh có linh ma nướng, ở trong miệng hắn, chết có thể nói sống, nhất thời kích khởi Lạc Ly thèm ăn, tiếp tục ăn, dù sao ăn bao nhiêu, đều từ tiểu vô tướng chân giải hấp thu linh khí. Ăn một trận, hầu như mỹ thực cái thôn thiên giáo này Lạc Ly đều ăn một lần, ăn ăn, không biết khi nào lão khất cái biến mất không thấy, Lạc Ly cũng không có để ý, đi vào phường thị thôn thiên giáo. Thuê động phủ. Lúc này đây, hắn thuê một cái động phủ 50 linh thạch, nhưng mà chỉ thuê 10 ngày. Vào ở, kiểm tra trong động phủ có che giấu cấm chế hay không, sau đó tìm kiếm địa mạch, đả thông mặt đất, thành lập linh huyệt, xây dựng linh nhãn, bố trí linh tuyền, bắt đầu ăn cắp linh khí. Lúc này Lạc Ly là khống chế chính mình, mỗi lần ăn cắp linh khí, mỗi một ngày chỉ có chừng 6.000 linh thạch, tuyệt đối sẽ không khiến cho đối phương chú ý. Ở ngày thứ 5, Lạc Ly chấm dứt ăn cắp, khôi phục bình thường, lại trộm linh mạch sẽ phát sinh vấn đề, để cho linh mạch khôi phục, qua một đoạn thời gian, lại đến ăn cắp. Sau đó Lạc Ly rời khỏi thôn Thiên Giáo, đi tới Cửu Chuyển Tông. Cửu Chuyển Tông, một trong 800 bàng môn, thi hào trong môn, Cửu Chuyển Thiên Thành, lôi kiếp bất thương. Đệ tử tông này tu luyện biến hoán chuyển di đạo, ở trên người bọn họ có khí lưu xoay tròn vô tận, người đối với bọn họ công kích, lập tức bị khí lưu chuyển rời phương hướng, người công kích hầu như chính là không có khả năng đánh tới bọn họ, đều bị bọn họ rời đi, chuyển đi, phân tán bốn phương, thậm chí xoay ngược trở về lại cho ngươi. Mà bọn họ công kích lại càng ly kỳ, chưa bao giờ là ngay mặt tập kích, trên trời dưới đất, vòng vo chuyển chín đạo, đột nhiên tập kích, vô cùng quỷ dị. Nghe nói tu sĩ phái này đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, cửu chuyển đại thành, công kích nào cũng đều có thể bị bọn họ rời đi ngoài 9 lần, có thể nói, vạn pháp không thương, vạn kiếm không phá, nghe nói tổ sư phi thăng trong môn, liền ngay cả lôi kiếp đáng sợ nhất hạ xuống, có thể rời đi tránh đi, lông tóc vô thương, cho nên thi hào trong môn, cửu chuyển thiên thành, lôi kiếp bất thương. Phải biết rằng vô luận tổ sư thượng môn nào phi thăng, vượt qua lôi kiếp, phi thăng tiên giới, đều là hao hết toàn lực, bị thương đều là việc nhỏ, có thậm chí muốn tử vong, mới miễn cưỡng vượt qua lôi kiếp. Cho nên cửu chuyển tông coi đây là tự hào, tổ sư trong môn mình phi thăng, lôi kiếp cũng không thương. Bất quá đệ tử giáo này, bởi vì đặc điểm công pháp, tâm tư dị biến đặc biệt mau, bị người coi là, một ngày một chủ ý, một tức một cái biến hóa, thay đổi thất thường, nếu bọn họ không phát ra lời thề tâm ma. Vậy nói cái gì cũng không phải là thực, đảo mắt sẽ biến hóa. Lạc Ly đến tông môn này, phường thị nơi này cũng có đặc sắc, đó là kiến trúc đường lối gì, cũng đều là lấy phường thị làm điểm trung tâm, xoay tròn xây dựng, nơi nơi đều là hình tròn, chưa từng có đại đạo thẳng tắp, đều là giống như đường núi, xoay tròn bất định. Truyền thuyết một ít tiểu tu sĩ, đi tới đi lui, bị xoay tròn choáng váng, liền ngồi xổm xuống ói như điên, Lạc Ly tuy không có ói, nhưng mà cảm giác thật không tốt. Đến nơi, thuê động phủ. Ở lại đây, bắt đầu ăn cắp linh khí, là 5 ngày, ăn cắp linh khí hơn 3 vạn linh thạch. 5 ngày sau, Lạc Ly rời khỏi Cửu Chuyển Tông, đi tới Viêm Ma Tông, ở đây ăn cắp linh khí. Viêm Ma Tông, một trong 800 bàng môn, thi hào trong môn, liệt hỏa luyện kim cương, viêm ma phần bát hoang. Đệ tử tông này tu luyện ma hỏa đạo, ở trên người bọn họ hỏa khí bốc lên, liệt diễm hung hung, hơn nữa bên trong hỏa diễm này, ẩn chứa ma khí, tu sĩ bị bọn họ đánh chết. Tu vi bản thân sẽ bị bọn họ luyện hóa, bọn họ có thể hấp thu tu vi kẻ địch. Đệ tử tông này tu luyện ma hỏa, tính tình táo bạo, tính cách nóng nảy, động tới liền đánh. Viêm Ma Tông năm đó cũng từng huy hoàng, chính là một trong thượng môn, 30 ma môn đứng hàng 10 hạng đầu, ở Thanh Thúc địa vực hoành hành vô kỵ. 3 vạn năm trước, cùng với hai đại thượng môn đại lực Kim Cương Tông, Bát Hoang môn phát sinh chiến đấu, một trận chiến này 3.000 năm, tam đại môn phái cuối cùng đồng quy vu tận, cường giả hết sạch, công pháp mất hết. Sau đó bị Minh Vương Tông sau lưng ra tay, tam đại tông môn toàn bộ bị diệt, thế lực Minh Vương Tông quật khởi, bởi vậy trở thành một trong thượng môn. Viêm Ma Tông may mắn được đến Thần Uy Tông che chở, đệ tử còn sót lại chạy trốn tới Sở Nam Xương Châu xây dựng lại tông môn, 3 vạn năm tu chỉnh, trở về một trong trung môn. Hai đại thượng môn kia liền bi thảm, Bát Hoang môn hoàn toàn hoang phế, Lưu Lạc Thành hạ môn tả đạo, đại lực Kim Cương Tông nọ thì hoàn toàn phân giải, hóa thành hơn 10 tiểu tông, tả đạo đều không tính tới. Tuy chuyện cũng như thế, nhưng mà Viêm Ma Tông lại coi đây là tự hào, trong môn của mình thi hào chính là, liệt hỏa luyện kim cương, viêm ma phần bát hoang. Bất quá dựa vào Thần Uy Tông, ăn nhờ ở đậu, trong 3 vạn năm tu chỉnh, đệ tử Viêm Ma Tông cũng không có ngạo khí trước kia, bắt đầu học được khắc chế chính mình, không hề tính tình táo bạo, bởi vì đệ tử không khắc chế đều đã chết, đệ tử trong môn không có tính tình nóng nảy như trước đây nữa, bất quá cũng có người nói, bởi vậy Viêm Ma Tông mất đi tính cách, cho nên không thể sinh ra phản hư chân nhất. Không thể trở về hàng thượng môn. Chương 234, chuột trộm thóc chuyển bốn nhà. 2. Phường thị Viêm Ma Tông, xây dựng ở trên một cái biển nham thạch núi lửa nóng chảy, có vô số khung giá thành lập lên phường thị, liền giống như đô thị trên nước vậy, chẳng qua dưới chân không phải là nước, mà là nham thạch nóng chảy vô tận, thường xuyên bốc lên bọt khí nóng, một khi không cẩn thận ngã vào trong đó, thì đó là thi cốt không còn. Đệ tử Viêm Ma Tông lại có thể ở trong nham thạch nóng chảy này, qua lại tự nhiên, nơi này đối với bọn họ mà nói chính là một cái bể bơi, sân tu luyện, tông môn bọn họ ngay ở dưới biển nham thạch nóng chảy này. Lạc Ly đến đây, bắt đầu đi đường vạn phần cẩn thận, sợ ngã vào trong cái nham thạch nóng chảy này, nhưng mà đi tới đi lui, đối với cái này hắn có một loại cảm giác thoải mái đặc thù, giống như đi về nhà vậy, hắn 10 phần thích hoàn cảnh này. Lạc Ly không biết, địa hỏa đạo thể của hắn đã thành hình. Đến đây Lạc Ly cũng thuê động phủ, ăn cắp linh khí, bất quá nơi này ăn cắp linh khí đặc biệt đơn giản, đặc biệt dễ dàng, bởi vì nham thạch nóng chảy ngay ở dưới thân, linh khí vô tận. Rốt cuộc tới ngày thứ 7, ở dưới linh khí không ngừng hấp thu, tiểu vô tướng chân giải kêu vang một tiếng, dần dần biến hóa, hóa thành một quyển bí tịch đồ thư, bay ở trong thần thức hải của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tất cả đều đáng giá, rốt cuộc đã được bí pháp vô thượng. Nhưng mà, bí tịch này vừa mới biến hóa, còn chưa thể tu luyện, cần chờ một đoạn thời gian, hoàn toàn biến hóa thành công, Lạc Ly mới có thể tu luyện cái bí pháp vô thượng này. Lạc Ly không có để ý, thời điểm dài như vậy cũng đợi được, còn kém 2 ngày này. Lúc này thời gian thuê, còn 3 ngày, Lạc Ly tiếp tục ăn cắp linh khí, rót vào trong vô tướng chân ý. Thế nào thì cũng đã làm, liền làm cho hoàn toàn. Lạc Ly một hơi ước chừng trộm 10 ngày, lúc này mới rời khỏi, băng hỏa tông kiểm tra hẳn là đã xong, không sai biệt lắm, nên trở về đi ăn cắp tiếp. Cứ như vậy Lạc Ly trở về băng hỏa tông ăn cắp linh khí, trộm vài ngày, đi thôn thiên giáo, sau đó đi cửu chuyển tông, lại đi viêm ma tông, ở trong 4 tông, luân phiên đến, tránh đi nguy hiểm, trộm cho đủ. Lão khất cái nọ, Lạc Ly mỗi lần tới thôn thiên giáo, đều nhìn thấy, Lạc Ly mỗi lần nhìn thấy lão, đều mời lão ăn một bữa ăn ngon, lão nhân không dễ dàng, cũng sống không được mấy năm, có thể giúp thì giúp đi. Ước chừng 1 tháng sau, bản trung vô tướng chân đạo cũng biến hóa thành công, bản này hấp thu linh khí không có nhiều như Lạc Ly tưởng tượng, có khả năng mới đầu bản thứ nhất hấp thu linh khí quá nhiều, bản thứ hai cũng không cần nhiều như vậy nữa. Nhưng mà tiểu vô tướng chân giải là không thể tu luyện, Lạc Ly bắt đầu âm thầm lo lắng, chẳng lẽ xảy ra vấn đề, cái này đã 1 tháng, chính mình vẫn không thể tu luyện, vất vả cố gắng như vậy, sẽ không uổng phí công phu chứ. Bất quá Lạc Ly rất nhanh phát hiện, thật ra vất vả này cũng không có uổng phí, chính mình ở trong quá trình hấp thu linh khí hơn 2 tháng này, kinh mạch trải qua linh khí giá trị hơn 70 vạn linh thạch tẩy rửa, trở nên vô cùng cứng cỏi, chính là trúc cơ chân tu, cũng không có kinh mạch cường hãn như thế. Hơn nữa, khí hải trong cơ thể mình, hoàn toàn mở ra, chỉ cần mình hoàn thành bổ sung linh khí cho bí tịch, lại hấp thu linh khí thuộc về mình, chính mình lập tức có thể tiến vào luyện khí đệ lục trọng. Lạc Ly đi vào băng hỏa tông, chính là thượng tuần tháng 8, ở đây ăn cắp linh khí, bất chi bất giác đã đến cuối tháng 12, năm mới đã sắp đến. Một ngày này đúng là năm cũ, 23 tháng chạp, trong băng hỏa tông tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên, giờ khắc này tu sĩ tạm trú tha hương tịch mịch nhất. Lạc Ly rốt cuộc không thể ở trong động phủ tu luyện, bước chậm ở trên đường cái, Lạc Ly có loại tịch mịch nói không nên lời, cảm giác không có nhà thực rất khó chịu, bản thân một mình cô đơn, rất là lạnh lùng, rất tịch mịch. Lạc Ly không khỏi hồi tưởng tới 1 năm trước, chính mình là đang ở Linh Điệp Tông thức tỉnh, đảo mắt 1 năm trôi qua, không biết mọi người Linh Điệp Tông, bây giờ có khỏe không? Không biết Thiên Chu Tông đám người Chu Minh Hoa, hiện tại như thế nào? Không biết lão cha Trần Luyện Môn, xuất quan hay chưa? Bằng hữu quá khứ, một đám xuất hiện ở trong đầu, Cao Bằng, Lão Thất, Lão Sa, Phương Ánh Tuyết, Chu Minh Hoa, Lão Cha, Lão Ngũ, Lão Lục, Tùy Phong, Cố Sơn Hà, Lạc Bạch Kim. Khắc cốt minh tâm nhất là Lạc Hân đã tiêu tán nọ, Tô Thải Chân không biết tung tích, còn có Tuyết Mi bị Thất Sát Tông mang đi, Nhược Đồng sư tỷ trước tới Đông Hải tu luyện, một đám bằng hữu thân nhân xuất hiện ở trong đầu. Nhưng mà nhiều nhất là Nhược Đồng sư tỷ nọ, không biết nàng hiện tại thế nào. Lạc Ly dùng sức lắc đầu, đem cảm xúc này đưa ra khỏi đầu, tự mình thôi miên nói. 1 năm này, ta có thu hoạch vô cùng, không còn những ngày kiếm vài linh thạch ở Linh Điệp Tông nữa. Linh thạch ngàn bát trăm, hiện tại đã không phải vấn đề. Hơn nữa, ta hiện tại có được 3 cái thiên địa linh hỏa, 1 cái thiên địa linh thủy. Còn có 1 đạo kiếm ý vô địch, có thể cứu ta 7 lần. Tuy ta không được đại thần uy phụ thân lưu lại cho ta, nhưng mà chiếm được tiên tần tam đại bí pháp, cũng không thiệt thòi, ngược lại buôn bán lời, bất quá nhân sinh thật sự là biến hóa vô tận. Nghĩ nghĩ, đi tới đi lui, Lạc Ly phát hiện chính mình đi tới cửa tầm bảo trai, người thời điểm tịch mịch, sẽ nhớ tới bằng hữu. Nhưng mà tầm bảo trai đóng cửa ngừng kinh doanh, toàn bộ nghỉ về nhà. Mùng 8 sang năm mới khai trương, đám người Hồ Tử, Trương Lộ, toàn bộ rời khỏi băng hỏa tông. Bọn họ đều xuất thân tiểu gia tộc tu tiên, gia tộc rất coi trọng lễ mừng năm mới, người nhà đoàn tụ, cho nên bọn họ toàn bộ trở về gia tộc mừng năm mới. Lắc đầu, Lạc Ly nghĩ nghĩ, trước tới thôn thiên giáo, nơi đó còn có một lão khất cái, lão nhất định không có người nhà, rất là tịch mịch, mình ở chơi cùng lão. Mấy ngày nay không ăn trộm linh khí, thoải mái mấy ngày, để cho mọi người qua năm cho tốt đi. Theo Lạc Ly một đoạn thời gian này ăn cắp linh khí, tứ đại tông môn, vô số tu sĩ, không ngừng xem xét linh mạch, đây chính là gốc rễ tông môn, cho nên Lạc Ly hiện tại đổi địa phương, chỉ trộm 2 ngày, sau đó tiếp tục đổi địa phương. Nghĩ đến đây, Lạc Ly truyền tống đi vào thôn thiên giáo, quả nhiên đến nơi này, lão khất cái liền tự động xuất hiện, địa đầu xà tin tức linh thông, chính là lợi hại. Một đoạn thời gian này ở chung, Lạc Ly biết hắn gọi là Dương Huy, liền hô, Dương Thúc, chúng ta đi uống rượu đi. Năm nay ta cùng người mừng năm mới, ta mời người tới động phủ. Lão khất cái nói, uống cái rượu gì, lúc này đã 23 tháng chạp, cửa hàng đại đa số đều đóng cửa. Động phủ có cái gì để ở, lạnh lùng trống trải, đi thôi, đến nhà của ta làm cho ngươi chút món ngon. Lễ mừng năm mới ngươi ở tại nhà của ta đi, chương 235, có muốn làm thôn thiên giáo chủ. Lạc Ly nói, không phải chứ, người còn có nhà. Lão khất cái nói, kháo, ta cũng không phải là khất cái, ta sao lại không có nhà. Sau đó hắn trong mắt vô hạn nhu tình nói, tính tính ngày, cô nương của ta cũng sắp trở lại mừng năm mới. Đã lâu rồi, nó không có về nhà. Lạc Ly kinh ngạc nói, người còn có nữ nhi. Lão khất cái nói, kháo, ta chẳng những có nữ nhi, lão bà của ta cũng có mấy chục, tiểu tử ngươi lại cho ta là khất cái, ta tát chết ngươi giờ. Sau đó ở dưới lão khất cái dẫn dắt, Lạc Ly đi tới nhà hắn làm khách, vòng qua vòng lại, hai người rời khỏi phường thị, lão khất cái nhà ở cạnh một tòa núi nhỏ ở ngoài thôn thiên giáo 30 dặm, phòng ốc thật ra không tệ, ước chừng mấy chục gian, là một cái trang viên, điêu lan ngọc thế, nhưng mà nơi này không có một chút linh khí, chính là phòng ở của phàm nhân. Lạc Ly thở dài một tiếng, quả nhiên hắn là lão khất cái, chỉ là khất cái trong người tu tiên. Trong trang viên, có mấy chục người, đều là phàm nhân, không có linh căn có thể tu luyện. Bọn họ đều kêu lão khất cái là lão tổ tông, cái này cũng là thực bình thường, đừng nhìn lão khất cái ở trong người tu tiên là khất cái, nhưng mà ở trong phàm nhân, tuyệt đối là đại phú ông, lão tổ tông. Lúc này vào ở, tự nhiên đồ ăn mang lên, rõ ràng cũng là linh cốc linh nhục, Lạc Ly cũng không có để ý, chính là có nghèo, ai mà không chuẩn bị đồ Tết. Đồ ăn này vừa lên, Lạc Ly ăn một lần, đồ ăn này hương vị cũng ngon, không nói linh khí ẩn chứa bao nhiêu, hương vị so với khách sạn phường thị đều ngon hơn. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn trong đó, Lạc Ly một cái cũng không nhận thức. Lạc Ly nói, Dương Thúc, người không đúng rồi, món ngon mỹ vị tốt như vậy, người trước kia chỉ mình ăn. Lão khất cái nói, ai, đây đều là đám nhỏ hiếu kính ta, không chứa linh khí gì, chính là ăn ngon mà thôi. Linh khí căn bản không có bao nhiêu, bất quá ta đã không cần. Cho nên người cũng có thể ăn, bằng không dược thực của ta, người một ngụm ăn vào, linh khí cũng nổ chết ngươi. Lạc Ly ha ha cười, lão nhân lại thổi phồng. Bất quá hắn vẫn nói, đúng, đúng, dược thực của người, là ta chịu không nổi. Lão khất cái nhìn Lạc Ly nói, bất quá, người cũng rất là thiên phú dị chủng, ta xem ngươi vô luận ăn bao nhiêu linh thạch thực vật, không có một chút cảm giác chống không được, giống như bụng ngươi là không đáy vậy, thật sự là mầm tốt. Lạc Ly cười, đây là do tam đại bí tịch, bằng không hấp thu nhiều linh khí như vậy, Lạc Ly đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Lạc Ly nhìn đồ ăn nói, không đúng, đồ ăn tốt như thế, sao có thể không có rượu. Lão khất cái cau mày nói, ai, không thể uống rượu. Cô nương của ta, thích nhất uống rượu, uống xong liền làm loạn, ta sợ nó trở về uống rượu, uống nhiều gây chuyện, ta cũng ngăn không được, cho nên năm nay ta không có chuẩn bị linh tửu. Lạc Ly nói, không rượu không thành tiệc, cái này có ý tứ gì? Dương Thúc, ta nơi này có rượu ngon. Nói xong, hắn xuất ra một bình thái bạch tiên tửu nói, cái rượu này, tuyệt đối mỹ vị. Lão khất cái nhìn thoáng qua, chính là sửng sốt nói, thái bạch tiên tửu. Người thật là có hàng. Cô nương của ta thích nhất uống cái này. Nói xong, hai người rót rượu bắt đầu uống lên. Lạc Ly uống hai ngụm, thái bạch tiên tửu này quả nhiên linh khí 10 phần. Hắn dẫn đường linh khí rót vào trong bí tịch của mình, bằng không hắn một ngụm là gục. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, lão khất cái cầm lấy tiên tửu, một ly uống vào, lại sự tình gì cũng không có, căn bản không có một chút men say. Đột nhiên Lạc Ly chấn động toàn thân, chính là cả kinh. Lão khất cái một bên uống rượu, một bên nói. Lạc Ly, ta càng nhìn ngươi càng thích, ngươi tuổi còn trẻ, còn có một thân hoành liên gân cốt. Quả thực là nhân tài tu tiên vạn năm khó gặp, nếu có một ngày, ngươi tu luyện đại thành, vậy còn không phi thăng. Lại là lời nói khách sáo này, nhưng mà lúc này đây Lạc Ly không có cắt ngang, lão khất cái tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi nhập thôn thiên giáo ta thu ngươi làm đồ đệ, tương lai ta đem vị trí giáo chủ cho ngươi, ngươi làm giáo chủ cái thôn thiên giáo này, đến lúc đó tu luyện có thành. Trở thành phản hư chân nhất, dẫn dắt thôn thiên giáo, cũng thành một trong thượng môn. Lạc Ly ngây ngốc nhìn hắn, không biết nói cái gì cho phải, uống thái bạch tiên tửu ngụm lớn như vậy, nơi nào là lão khất cái gì, tuyệt đối chính là tiền bối cao nhân, khó trách chính mình nhìn không ra, chính mình trước kia đã cùng kim đan chân nhân đánh giao tế qua, cho nên nhìn không ra, hiện tại xem ra, lão khất cái này tuyệt đối là Nguyên Anh chân quân. Lão khất cái tiếp tục nói, thế nào, Lạc Ly? Giáo chủ thôn thiên giáo, chủ một môn, thôn thiên giáo chúng ta mỹ nữ vô số, công pháp thần kỳ, chiếm cứ 10 vạn dặm lãnh thổ, người muốn cái gì có cái đó. Người đại vị như thế, bất quá mới luyện khí ngũ trọng, có thể ăn thực vật trúc cơ chân tu mới có thể ăn, người tu luyện thần công thôn thiên giáo chúng ta, tuyệt đối tiến triển cực nhanh, tu luyện có thành. Hắn bắt đầu nói ra vô số ưu việt, đến hấp dẫn Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly nói cái gì cũng sẽ không nhập thôn thiên giáo, hắn đại vị cũng không phải là thiên phú, là giả, quá một đoạn thời gian, linh khí hấp thu xong, chính mình sẽ lộ nguyên hình, từ thiên tài biến thành phế tài. Lạc Ly mỉm cười nói, Dương Thúc, ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Lão khất cái nói, cái rắm, lừa dối người ngoài còn được, người bất quá là bị Tiêu Ký mầm móng, ngay cả ngoại môn còn chưa có nhập, đệ tử như ngươi, Hỗn Nguyên Tông một năm vài ngàn, mặt khác tam quan cửu môn Hỗn Nguyên Tông nọ, nơi đó dễ dàng qua như vậy sao? Ngươi hay là đừng đi, đến thôn thiên giáo chúng ta đi, ngươi trời sinh đại vị, rất thích hợp tông môn chúng ta. Lạc Ly tiếp tục cười nói, không được, không được. Lão khất cái nói, vì cái gì không được? Lạc Ly nói, ta cũng không muốn biến thành đại mập mạp. Soái ca giống như ta, hấp dẫn mỹ nữ vô số, sao có thể biến thành đại mập mạp? Lão khất cái nói, đó chỉ là thôn thiên giáo tu luyện sơ kỳ, tu vi cao, người tự nhiên sẽ biến gầy. Lạc Ly chuyển hướng đề tài nói, Dương Thúc, vậy người vì sao lại ở nơi này một chút linh khí cũng đều không có. Lão khất cái nói, ai, ta sau khi Nguyên Anh đại thành, đánh sâu vào cảnh giới hóa thần, khi đó ta du lịch nhân gian, làm khất cái, làm đồ điên, hóa phàm mộ đạo, nơi này chính là địa phương ta năm đó mộ đạo. Bất quá không phải ở trong này, là ở Ngọc Hư đại thế giới, ta hóa thần đại thành, đã đem trăm dặm nơi đây, rời về tông môn, cô nương của ta chính là sinh ra ở đây. Lạc Ly, ngươi xem, đây là thực lực của ta, chỉ cần ngươi nhập ta thôn thiên giáo, đây đều là chút lòng thành. Lão khất cái khuyên bảo không ngừng, Lạc Ly đột nhiên chính xác nói. Dương Thúc, người nói lời thật, người hiện tại ăn cái gì, còn có cái loại kích động nhấm nháp mỹ vị này sao? Tu luyện bí pháp thôn thiên giáo, vì tu luyện mà ăn, lạc thú lớn nhất nhân sinh, biến thành tu luyện, sợ là không phải cái chuyện tốt gì chứ. Ta đời này thích nhất ăn mỹ thực, ta cũng không muốn thích thú của mình biến thành thống khổ. Chương 236, Thái Bạch Thần Kiếm Chín Đạo Cảnh. 1. Thốt ra lời này, lão khất cái sửng sốt, thở dài một tiếng nói, đúng, đúng. Quả thật, ăn đến trình độ muốn ói, còn phải ăn, nào còn có cái lạc thú gì. Nhưng mà, người không có việc gì, người là đại vị vương, không kém điểm ấy. Vô luận Lạc Ly nói cái gì, lão khất cái đều hóa giải, tiếp tục khuyên bảo, cuối cùng ở dưới lão khất cái khuyên can mãi, Lạc Ly không có cách nào, đáp ứng lão khất cái, nếu mình không thể nhập môn Hỗn Nguyên Tông, sẽ trở lại nhập chủ thôn thiên giáo. Lão khất cái nhất thời 10 phần cao hứng, lập tức xuất ra vô số mỹ thực, mời Lạc Ly nhấm nháp. Một lần ăn này, sơn chân hải vị vô số, ăn cái này, còn muốn ăn cái kia, thứ tốt nhiều, ăn quá ngon, nhưng mà ăn nhiều, cũng không là chuyện tốt. Ăn đến cuối cùng, quản chi Lạc Ly có thể hấp thu linh khí vô tận, cũng ăn đến trình độ muốn ói ra, Lạc Ly càng thêm kiên định ý niệm tuyệt đối không thể gia nhập thôn thiên giáo trong đầu. Thời gian từng chút trôi qua, cách tân niên càng ngày càng gần, Lạc Ly có thể cảm giác được, lão khất cái đối với nữ nhi chờ mong. Đừng nhìn hắn là tiền bối cao nhân, đừng nhìn hắn tu vi cường đại, nhưng mà hắn còn là con người, thân tình còn đó. 28 tháng chạp, lão khất cái đột nhiên trợn mắt, nhìn về phía phương xa nói. Cô nương của ta đã trở lại, đã tiến vào Xương Châu địa vực, cao nhân chính là cao nhân, nữ nhi hắn tiến vào Xương Châu địa vực, hắn lập tức liền cảm giác được. Ở ngoài ngàn dặm có người truyền âm nói, về nhà rồi, lão gia này, người còn đó không? Lão khất cái lập tức nói, con nhãi con, ngươi còn biết về nhà, còn chưa chết ở bên ngoài à? Hai người còn chưa có gặp mặt, liền đối với không mắng lên, hai cha con này trời sinh không hợp, gặp mặt liền mắng. Không đến một lát, một người tiến vào trong trang viên, rõ ràng chính là một Nguyên Anh chân quân, người này trường thân ngọc lập, tay áo dài phất phơ, vô cùng phiêu giật, thân hình như ngọc, mắt như điểm sơn, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, lại một thân thư quyển khí, vẻ mặt ôn thiện, có tác phong quân tử. Nhưng mà, nàng là nữ, lại mặc một thân nam trang, không có một chút khí tức nữ tử. Nhìn thấy nàng, lão khất cái liền nhảy dựng hẳn lên nói, ngươi xem, gia nghiệp không kế thừa, thế mà đi Thái Bạch Tông. Kết quả thì tốt rồi, cái tốt không học, đi học phá hư, uống rượu đánh nhau, nữ hài tử rõ ràng, lại bộ dáng như vậy, ai còn có thể coi trọng ngươi. Nữ tu nọ hừ lạnh một tiếng nói, nam nhân, không có một thứ tốt. Mẹ ta nếu không gặp phải người, sao lại như thế? thốt ra lời này, lão khất cái lập tức nhụt chí. Nhưng mà đề tài vừa chuyển, lại tìm những lời khác, hai người tiếp tục quấy lên. Lạc Ly mỉm cười nhìn, bọn họ cãi nhau, nói như thế là cãi nhau, chẳng thà nói là một loại trao đổi, giờ khắc này, bọn họ không hề là cường giả đỉnh thiên lập địa, chính là người thường, một đôi cha con. Chỉ là ý kiến không giống nhau, ai cũng không tán đồng đối phương mà thôi, nhưng mà giữa bọn họ, có tình cảm cha con thâm hậu, có lẽ là vì không hiểu biểu đạt như thế nào, cho nên mới sẽ như vậy. Lạc Ly xuất ra một hồ thái bạch tiên tử, chậm rãi mở ra, nữ tu nọ lập tức xông lại đây, một tay đoạt qua nói. Thái bạch tông tiên tử của chúng ta, đã lâu không có uống. Ngươi sao lại sẽ có? Lạc Ly sửng sốt, thái bạch tông chúng ta, không thể tưởng được nữ tử này rõ ràng là đệ tử thái bạch tông. Có câu là kiếm ngạo thái bạch, thiên hạ kiếm tu đều từ thái bạch tông này chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tông. Truyền thuyết tổ sư khai tông thái bạch này Dư Thanh Thành, cũng không phải người trong trung thiên chủ thế giới, nàng ở thời đại tiên nhân mấy trăm vạn năm trước, mang theo vô số tiên tần chiến dũng, buông xuống trung thiên chủ thế giới, sáng lập thái bạch kiếm phái, sau đó phiêu nhiên mà đi, lưu lại truyền thuyết vô tận. Nữ tu nọ tiếp tục nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi là ai, đồ đệ mới thu của lão gia này chắc, ta nói cho ngươi, hắn phản hư vô vọng, liền thích giả khất cái, chọc phá các tiểu tử hậu bối, không cần tin tưởng hắn. Lão khất cái nói, lần này không phải nói đùa, tiểu tử này ta xem chúng, có hy vọng kế thừa truyền thừa của ta. Nữ tu nhìn Lạc Ly nói, không thể nào, người đã là mầm móng Hỗn Nguyên Tông, đạo thể thân, gia nhập thôn thiên giáo loại môn phái này không phải có tiền đồ sao. Lạc Ly nói, ta trước đi Hỗn Nguyên, nếu Hỗn Nguyên không thể nhập môn, ta lại về thôn thiên. Nữ tu ha ha cười nói, ngươi gạt người, chính là Hỗn Nguyên không thể nhập môn, ngươi cũng sẽ không trở lại, cha, người nên coi chừng hắn, tiểu tử này trong lòng không muốn nhập thôn thiên. Lão khất cái nhìn về phía Lạc Ly nói, cô nương nhà ta tu luyện là tâm kiếm, có thể nhìn thấu nội tâm người khác, tốt, Lạc Ly, ta nên chú ý ngươi, không cho ngươi chạy. Nữ tu ha ha cười nói, Lạc Ly sao, có điểm ý tứ, ta gọi là Dương Sắc, ngươi kêu ta Dương Ca. Lạc Ly ôm quyền nói, ra mắt Dương Ca. Lão khất cái nhất thời giận dữ nói, cái gì Dương Ca, ngươi là nữ. Dương Sắc cười nói, vậy người vì cái gì đặt tên cho ta là Dương Sắc, thế nào cũng phải kêu tên này, khó nghe muốn chết. Hai người lại quấy lên, Dương Sắc một bên quấy, một bên uống rượu, nàng cầm lấy tiên tử của Lạc Ly bắt đầu điên cuồng uống, mấy ngụm liền uống sạch, sau đó nói. Tiểu tử, rượu không tệ, chính mình làm ra, còn có không, Lạc Ly đem thái bạch tiên tử còn lại toàn bộ lấy ra, chỉ có tiên tử biến dị nọ là không có lấy ra. Cứ như vậy, Lạc Ly lúc này qua một cái tân niên náo nhiệt, hai cha con này, không có việc gì liền cãi nhau, mỗi ngày cãi, tân niên ồn ào, nhưng mà loại ồn ào này, đã có một loại cảm giác năm mới, Lạc Ly biết Dương Sắc cố ý như thế, vì chế tạo cho phụ thân mình một cái cảnh tượng như vậy. 29, 30, lễ mừng năm mới, tiệc mừng năm mới, lão khất cái nói qua không uống rượu, không biết ở nơi nào xuất ra rất nhiều rượu ngon, rượu này không thua gì Lạc Ly thái bạch tiên tử, nếu như không có tiên tần bí pháp hấp thu linh khí, Lạc Ly ngửi được hương vị sẽ say đổ. Sau đó lão khất cái uống nhiều, say nằm xuống không dậy nổi. Nhìn thấy phụ thân uống rượu, Dương Sắc không tranh cãi nữa, ôn nhu đem phụ thân đưa đến trong phòng, đắp tốt chăn, sau đó trở về cùng Lạc Ly tiếp tục uống rượu. Lạc Ly trần chờ hỏi, Dương Thúc đã là cảnh giới hóa thần, sao lại sẽ say rượu? Không có việc gì chứ, nàng thở dài một tiếng nói, cái rượu gì mà có thể làm cho ông ấy say được, chỉ là chính ông ấy muốn say mà thôi. Cha ta, từ sau hóa thần, đau khổ tu luyện 3.000 năm, cũng không thể đột phá cảnh giới hóa thần, biện pháp có thể thí nghiệm, ông ấy đều thí nghiệm, nhưng mà ông ấy vẫn không thể đột phá cảnh giới hóa thần, ông ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên ông ấy đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên tông môn. Chương 237, Thái Bạch Thần Kiếm Chín Đạo Cảnh. 2. Nhưng mà đệ tử thôn thiên giáo, đại đa số tiềm chất không cao, khó thành châu báu, mầm móng giống như ngươi, đã sớm bị các thượng môn tuyển đi, chính là không chọn đi, chỉ cần có lựa chọn khác, sẽ không nhập thôn thiên giáo. Đây là một cái tâm bệnh của ông ấy. Đặc biệt năm đó thần uy tông biến đổi lớn, khi đó ông ấy ở tại ngoại vực Bồng Lai đại thế giới tìm kiếm đệ tử trăm năm, hoàn toàn không biết gia hương biến cố, chờ nhận được phi phù thần uy tông cầu cứu, khóa giới trở về, nhưng mà tất cả đều chậm. Sau khi trở về, thần uy tiêu tán, bạn tốt toàn bộ tử vong, ông ấy áy náy trong lòng, cho nên mỗi lần đến lễ mừng năm mới, đều đem mình uống say. Thì ra lão khất cái Dương Huy, là minh hữu đáng tin của thần uy tông. Lạc Ly thở dài một tiếng, thì ra là thế, hắn nói, ai, Dương Thúc, quản chi thân là hóa thần, cũng có phiền não của mình. Dương Sắc ha ha cười nói, ngươi cũng đừng thay ông ấy lo lắng, ông ấy hóa thần đại thành, ít nhất còn có thể sống 5-6 ngàn năm, đến lúc đó người ta đều đã chết. Ông ấy cũng sẽ không chết. Hai người ở trong này ngươi một câu ta một câu hàn huyên lên, Dương Sắc nói, Lạc Ly, ta xem ngươi là thực thích hợp thôn thiên giáo, ngươi dạ dày thật sự là lớn, hấp thu nhiều linh khí như vậy, lại không hề có cảm giác căng no. Ngươi tu luyện pháp thuật là Điệp Long Biến. Lạc Ly gật gật đầu, nhìn Dương trước mắt sắc, tuy giống như đại tỷ tỷ hòa ái dễ gần, nhưng mà nàng là nguyên anh chân quân. Nếu ở địa phương khác, tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng, chính mình không chỉ nói có thể cùng nàng ngồi ở cùng nhau uống rượu, chính là liếc mắt nhìn một cái, đều rất là khó. Lạc Ly nghĩ nghĩ, bắt đầu đem vấn đề chính mình tu luyện gặp được, nhất nhất đưa ra. Dương Sắc mỉm cười, cái vấn đề tu luyện này đối với nàng quá nhỏ, nàng từng chút một vì Lạc Ly giải đáp, Lạc Ly nhất thời có loại cảm giác hiểu ra, rất nhiều nan để tu luyện gặp được, giải quyết dễ dàng. Lạc Ly vô cùng cảm kích, nghĩ nghĩ, duỗi ra tay cầm ra bình tiên tử biến dị kia, đưa cho Dương Sắc. Dương Sắc tiếp nhận tiên tử, chính là sửng sốt nói, chân linh tiên tử. Cái này, Thái Bạch Tông đều đã thất truyền vạn năm, ngươi là làm thế nào có được? Lạc Ly nói, ta ở khi luyện chế Thái Bạch tiên tử, trong lúc vô ý luyện chế được, đáng tiếc mặt sau không còn có loại biến dị này nữa. Dương Sắc thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Cái rượu này đối với đệ tử Thái Bạch Tông ta, có ý nghĩa không tầm thường, tông ta chính là bởi vì rượu này thất truyền, đệ tử tăng lên tu vi, ngàn khó vạn khó. Lạc Ly cũng không nói ra nguyên nhân biến dị, có đôi khi, là phải che giấu một ít bí mật mới thỏa đáng. Dương Sắc chính xác nói, Lạc Ly, ta thu chân linh tiên tử của ngươi, tuy pháp không dễ truyền, pháp không truyền sáu tai. Nhưng mà ta vẫn truyền thụ cho ngươi một chút thực tế. Điệp Long Biến của ngươi, tuy đại thành, nhưng mà cũng chính là đạt tới bước pháp thuật tu luyện đệ cảnh giới tam trọng, thân tâm hợp nhất. Pháp thuật tu luyện cảnh giới đệ tứ trọng, diệu pháp tinh túy, ngươi còn không có nắm giữ. Pháp thuật tinh túy Điệp Long Biến chân chính, ngươi cũng chưa có lĩnh ngộ. Lạc Ly sửng sốt nói, cái gì cảnh giới pháp thuật tu luyện? Cái gì là đệ tam trọng thân tâm hợp nhất, cái gì là đệ tứ trọng diệu pháp tinh túy? Dương Sắc nói, đây là các đại thượng môn, cửu trọng tiêu chuẩn lĩnh ngộ đối với pháp thuật. Cái này thuộc loại bí pháp trong môn, căn bản môn phái, ta không thể truyền thụ cho ngươi. Ngươi biết thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý, vực, linh, đạo. Chín chữ này, là được. Được rồi, không nói cái này, tiếp tục nói Điệp Long Biến của ngươi. Ngươi hiện tại đã tu luyện đến trạng thái Điệp Long Biến đệ tam trọng, thân tâm hợp nhất. Bước tiếp theo, chính là lĩnh ngộ Điệp Long Biến diệu pháp tinh túy. Tuy ta tu luyện là kiếm đạo, tuy cái Điệp Long Biến này chính là một trong thất đại Long Biến đại pháp của vạn thú hóa thân tông, nhưng mà ta mơ hồ có thể cảm ngộ ra Điệp Long Biến diệu pháp tinh túy, đó phải là đạo nặng nhẹ. Lạc Ly thấp giọng lặp lại nói, đạo nặng nhẹ. Dương Sắc nói đúng, đạo nặng nhẹ. Điệp, chỉ là thải điệp, không đủ một hai, bé nhỏ không đáng kể, sinh hoạt ở trong quần hoa, đây là đạo nhẹ. Long, vạn thừa chi khu, nặng đạt vạn cân, thiên địa chí tôn, sinh hoạt ở trong biển lớn, trên 9 tầng trời, còn đây là đạo nặng. Cái Điệp Long Biến này, hẳn là đạo nặng nhẹ, ở trong lúc nặng nhẹ, tự tại biến hóa. Một nặng một nhẹ một nặng, giữa nặng nhẹ, nắm trong tay từ tâm, tự tại biến hóa, qua lại tự nhiên, nói nhẹ liền nhẹ, nói nặng liền nặng, đây mới là trung cực áo nghĩa chân chính của Điệp Long Biến. Nói nơi này, Dương Sắc không nói chuyện nữa, tiếp tục uống rượu, đây là thù lao đối với chân linh tiên tử của Lạc Ly, có khi chỉ điểm, chính là như thế, có thể lĩnh ngộ hay không, liền xem chính ngươi. Lạc Ly không khỏi lâm vào trong trầm tư, tự hỏi cái đạo nặng nhẹ này. Lạc Ly như có chút sở ngộ, nhưng mà chính là giống như một tầng cửa sổ giấy, che ở giữa, không thể nhìn thấu. Lạc Ly lắc đầu, không thể lý giải, nhưng mà mình có biện pháp. Hắn yên lặng niệm chú, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Hắn sử dụng thần thông, nhất thời một đạo thiện công tiêu tán, nhưng mà lần này ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, thiện công nọ rõ ràng bị tiểu vô tướng chân giải hấp thu. Sau đó tiểu vô tướng chân giải phát ra hào quang, nháy mắt bản bí tịch này mở ra. Bí tịch sau khi hóa hình, vẫn không thể mở ra, sau khi hấp thu thiện công, rốt cuộc đã mở ra. Theo tiểu vô tướng chân giải mở ra, ở trong đầu Lạc Ly, một thanh âm vang lên. Thiên chi đạo, kỳ do trương cung giữ, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả giữ chi, thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc. Nhân đạo tắc bất nhiên, tổn bất túc, phụng hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ, kỳ duy hữu đạo giả. Theo cái thanh âm này, Lạc Ly không khỏi đắm chìm trong đó, hoảng hốt không thôi, giống như toàn bộ tâm thần, bị vây vào một loại ly trạng thái kỳ, khó có thể nói rõ. Nhìn thấy trạng thái này của Lạc Ly, Dương Sắc sửng sốt, nhẹ giọng nói, ngộ đạo. Không thể nào, quả nhiên là mầm tốt. Nàng xem không ra đây là diệu dụng của tiểu vô tướng chân giải, nghĩ đến Lạc Ly ngộ đạo. Thời gian như thoi đưa, ước chừng một lúc lâu sau, Lạc Ly mở to mắt, đến tận đây đối với tiểu vô tướng chân giải hoàn toàn nắm trong tay. Đây là đặc điểm tiên tần bí pháp, thời điểm Lạc Ly không ngừng đưa vào linh khí, liền tương đương với đang tu luyện cái bí tịch thần công này, đợi cho bí tịch mở ra, vì hắn sử dụng, không cần tu luyện nữa, lập tức nắm giữ toàn bộ. Cảm nhận được diệu dụng tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, tất cả trả giá, hoàn toàn đáng giá, có vất vả gấp 10, cũng đáng giá. Chương 238, Điệp Long cường hóa nhiều thần thông. 1. Tiên tần bí pháp chân vô tướng chí thượng chân giải, đứng hàng 94 tiên tần bí pháp, được xưng là tiểu vô tướng chân giải. Áp dụng tu sĩ nhân tộc cảnh giới luyện khí, pháp này là bí pháp phụ trợ, đặc điểm bí pháp này là cường hóa đạo, tổng cộng chia làm cửu trọng. Thuật, pháp, thân, tinh, thế, vực, ý, linh, đạo. Đối ứng tu sĩ thiên hạ đối với pháp thuật lĩnh ngộ nắm trong tay cửu đại cảnh giới. Trước mắt tam trọng cường hóa trước của bí tịch này đã mở ra. Đệ tứ trọng cường hóa đến lục trọng cường hóa, cần người tu luyện đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể mở ra. Tiểu vô tướng chân giải, cửu trọng cường hóa như sau. Đệ nhất trọng cường hóa, minh kỳ thuật, bí pháp gì? Tiểu vô tướng chân giải đệ nhất trọng sau khi cường hóa, lập tức hoàn toàn tinh thông, toàn bộ bí pháp tất cả ưu điểm khuyết điểm, toàn bộ trong lòng, vĩnh hằng không quên, suy một ra ba. Bớt đi cho người tu luyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian tìm hiểu. Bổn vị diện thiên lang hải các khai tông phi thăng tổ sư Vương Ngữ Yên, lấy đạo này tinh thông thiên hạ 84.000 pháp môn, 129.600 pháp tác lực, được xem là thiên hạ đệ nhất tu sĩ. Đệ nhị trọng cường hóa, thông kỳ pháp, bí pháp gì? Tiểu vô tướng chân giải đệ nhị trọng cường hóa. Lập tức hoàn toàn nắm trong tay, có thể thoải mái tu luyện, học là biết. Hoàn toàn nắm giữ, bớt đi cho người tu luyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian tu luyện. Đệ tam trọng cường hóa, dung kỳ thân. Sau đệ nhị trọng cường hóa, tuy hoàn toàn nắm trong tay pháp thuật, nhưng mà chỉ dựa theo thân mình công pháp đến tu luyện, lấy pháp làm chủ, lúc này sử dụng pháp thuật, vẫn không hết giá trị. Tam trọng cường hóa này, lấy bản thân người tu luyện làm chủ, pháp thuật thay đổi, biến thành bí pháp thần công thích ứng người tu luyện, lao đi khí thô sơ, kết cấu chiêu thức trong lúc mở ra càng thêm thích hợp với bản thân, đây là thân pháp tướng hợp, thiên đạo tự nhiên. Bớt đi cho người tu luyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian lĩnh ngộ. Bổn vị diện Lạn Đà Tự sư tổ thứ 13 phi thăng cư ma chí đại sư, lấy bí pháp này đem Lạn Đà Tự 72 tuyệt kỹ đều nắm trong tay, thành tựu một đời uy danh. Đệ tứ trọng cường hóa, luyện kỳ tinh, có thể giúp cho người tu luyện ở trên pháp thuật hoàn toàn tùy tâm sở dục tinh thông cảnh giới, được tinh túy pháp thuật này. Tam trọng cường hóa trước, là lấy pháp làm chủ, người tu luyện thích ứng pháp thuật, cường hóa ở trong phạm vi bản thân pháp thuật, chỉ cần đau khổ tu luyện đều có thể đạt tới. Đệ tứ trọng cường hóa, là lấy người làm chủ, pháp thuật thích ứng người tu luyện, thuộc loại lối tắt khác, trung cực cường hóa, pháp thuật đã phát sinh biến hóa, tiến vào cảnh giới siêu pháp. Cảnh giới siêu pháp, từ pháp thuật, hóa sinh thần thông, tâm niệm một khi sinh, pháp thuật liền khởi, nháy mắt thi pháp, vô niệm thi pháp, chiến đấu thi pháp, bùng nổ thi pháp, đều có thể, tiêu hao chân khí đạt tới thấp nhất, uy lực đạt tới lớn nhất. Nhưng mà trọng cường hóa này, xem bản thân nội tình pháp thuật, đại bộ phận pháp thuật, nội tình không đủ, căn bản không thể lấy ra tinh túy. Đệ ngũ trọng cường hóa, khống kỳ thế, lúc này nắm giữ pháp thuật, không ở bản thân pháp thuật, tu sĩ được tinh túy pháp thuật cùng công pháp tự thân kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Trong khi thi pháp, tu sĩ có thể đem uy lực công pháp tự thân tu, đem pháp thuật phát huy đến lớn nhất, mượn dùng thế lực thiên địa, dẫn phát thiên địa cộng minh, dẫn phát thiên địa nguyên khí hồi ứng, hiệu quả pháp thuật tăng lên vô hạn. Tu sĩ đến một tầng này, ngôn xuất pháp vì, đó là chiều hướng phát triển, mà không thể cùng tranh phong, cố gắng khống chế. Đệ lục trọng cường hóa, ngộ kỳ ý, xuyên thấu qua pháp thuật, nắm giữ áo nghĩa pháp thuật, từ bản thân pháp thuật này, bắt đầu lĩnh ngộ chân ý thiên địa. Ý cả đời này, pháp thuật cấp thấp lập tức tăng lên thành pháp thuật cấp cao lập tức tăng lên thành pháp thuật siêu giai. Đệ thất trọng cường hóa, trường kỳ vực, pháp thuật từ thế hóa thành vực, đây là pháp thuật lĩnh vực hóa, thiên địa nhất tâm, vực này một khi sinh, trong vực này, ta là vương, thiên hạ vô địch. Đệ bát trọng cường hóa, sinh kỳ linh. Sau khi lĩnh ngộ chân ý, sau khi cường hóa, dần dần dâng lên pháp thuật tâm, pháp thuật có linh, từ không hóa có, từ tâm khống pháp, pháp sinh linh. Đệ cửu trọng cường hóa, đắc kỳ đạo, mượn cái này ngộ đạo, nắm giữ thiên địa pháp tắc, nắm giữ đại đạo vô thượng, theo đuổi trường sinh vô tận. Bổn bí tịch, luyện khí kỳ có thể khởi động tam trọng cường hóa trước, trúc cơ kỳ có thể khởi động lục trọng cường hóa trước, kim đan kỳ có thể khởi động cửu trọng cường hóa trước. công pháp gì đều có thể tiến hành tam trọng cường hóa trước, nhưng mà đệ tứ trọng về sau cường hóa, xem nội tình trình độ công pháp, có chút pháp thuật dễ hiểu đơn giản, không thể tiến hành cường hóa mặt sau. Bổn tiểu vô tướng chân giải giá trị lớn nhất, ở chỗ ban đầu nhất đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng thoải mái nắm trong tay, còn có đệ lục thất bát trọng ngộ kỳ ý. Trường kỳ vực, sinh kỳ linh, người tu luyện nhớ lấy, đệ cửu trọng cường hóa, thuộc loại trạng thái lý tưởng, vô cùng gian nan, không cần tùy tiện dễ dàng tiến hành. Bổn bí pháp thuộc loại trộm thiên đạo, này thiên địa pháp tắc, vô thượng đại đạo, không thể dễ dàng vọng khống, nếu không thể lĩnh ngộ, chắc chắn dẫn phát thiên địa pháp tắc, vô thượng đại đạo phản phệ, mười phần nguy hiểm. Nhớ lấy, nhớ lấy. Mặt khác bổn pháp, được pháp thuật cường hóa lực lượng, thuộc loại mượn núi Trung Nam làm lối tắt đi lên, đề nghị tu sĩ đem pháp này chỉ xem như thủ đoạn phụ trợ, lực lượng cường đại chân chính, còn phải dựa vào cá nhân khổ tu, mới có thể được. Lạc Ly yên lặng nhẹ giọng nhớ kỹ thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý, vực, linh, đạo. Cái này không chỉ là tiểu vô tướng chân giải cường hóa đạo, cũng là cửu trọng cảnh giới tu sĩ đối với pháp thuật tu luyện nắm giữ. Tuy dương sắc không dậy, nhưng mà Lạc Ly cũng hiểu. Lạc Ly trong lòng không khỏi cười hắc hắc, thở ra một hơi dài, lặng lẽ thi pháp, lần đầu tiên khởi động tiểu vô tướng chân giải của mình. Vô tướng vi nhị, nhược chi nhất tương, tức thị vô tướng, diệp bất thủ vô tướng. Nhập vu bình đẳng, thị vi vô tướng pháp môn, chư pháp vô tướng, trường cảnh vô tướng. Thiên địa vô tướng, vạn vật vô tướng, theo Lạc Ly niệm chú, ở trong đầu hắn, hiện lên mấy tên. Điệp Long Biến, Thủy Mục Niên Hoa Quang Âm Nhãn, Hào Mạt Luy Thổ Quyết, Ngư Tường Thiền Để Tị Thủy Thuật, Thần Chức Khống Võng Pháp. Đây là pháp thuật cùng thần thông Lạc Ly nắm giữ, không biết vì cái gì thường thiện phạt ác thần thông này không có xuất hiện ở trong đó. Nhìn tên bí tịch này, Lạc Ly chỉ Điệp Long Biến trong đó. Sử dụng tiểu vô tướng chân giải cường hóa Điệp Long Biến. Trong hoảng hốt, Lạc Ly phát hiện chính mình thân ở trong một cái thế giới kỳ dị, chính mình thân ở một mảng nguyên dã. Cái nguyên dã này trống không, trừ bỏ mình ra cũng không có người khác. Chương 239, Điệp Long cường hóa nhiều thần thông. 2. Bản thân ở trên nguyên dã này, phi không dựng lên, ở nơi đó tu luyện Điệp Long Biến, nhẹ nhàng bay lên, trùng trùng hạ xuống, nhẹ nhàng một kích, trùng trùng nhất đột, trong lúc nặng nhẹ, chuyển hóa vô tận. Ở trên nguyên dã, trừ bỏ thái dương dâng lên hạ xuống, cũng không có vật gì khác, lúc này Lạc Ly không có đói khát, không có mệt nhọc, không có ngủ, không có do dự, không có tư tưởng, tất cả đều không, chỉ có tu luyện, không còn cái gì khác, tất cả tồn tại, đều vô tình nghĩa, chỉ có tu luyện. Cái Điệp Long Biến này tu luyện, phản phản phục phục, thái dương nọ trong lúc dâng lên hạ xuống, ngày ngày trôi qua, ngàn lần vạn lần cảm ngộ tu luyện. Tất cả đều như là một giấc mộng, nhưng mà mộng này cũng có lúc tỉnh lại, rốt cuộc Lạc Ly tỉnh lại, nháy mắt chấn động toàn thân, thì ra tiểu vô tướng chân giải này là giúp người tu luyện cường hóa bí pháp như vậy. Chế tạo một cái ảo cảnh kỳ dị, ngàn vạn lần, vô số lần lặp lại tu luyện, ở bên trong ảo cảnh kia, không có thời gian, không có không gian, không có mệt nhọc, không có đói khát, vô số lần tu luyện, bào đinh giải nghiêu, quen tay hay việc, cái này còn không thể hoàn toàn nắm giữ, thì đó là kẻ ngốc. Lạc Ly tinh tế nghĩ lại, ở trong ảo cảnh kia, quá trình tu luyện của mình đối với Điệp Long Biến, toàn bộ trong lòng hiện lên, chính mình đối với Điệp Long Biến cảm ngộ lĩnh ngộ, đều đến. Sau đó một cái thần thức ở trong đầu xuất hiện, Điệp Long Biến người tu luyện đã hoàn thành quá trình tam trọng cường hóa đầu, hoàn toàn minh kỳ thuật. Thông kỳ pháp, dung kỳ thân, không cần tiểu vô tướng chân giải cường hóa lực không có lãng phí, dung hối quán thông, trước tiên khởi động tiểu vô tướng chân giải đệ tứ trọng cường hóa, luyện kỳ tinh. Nháy mắt, ở trong đầu Lạc Ly, cái Điệp Long Biến này, lại một lần nữa tu luyện, một lần nữa lĩnh ngộ. Ở trong đầu hắn, thanh âm dương sắc thủy chung quanh quẩn. Một nặng một nhẹ một nặng, trong lúc nặng nhẹ, nắm trong tay từ tâm, tự tại biến hóa, qua lại tự nhiên, nói nhẹ liền nhẹ, nói nặng liền nặng. Lời này dần dần biến thành, một nặng một nhẹ một nặng, nhẹ chính là nặng, nặng chính là nhẹ, nhẹ nhẹ nặng nặng, nặng nặng nhẹ nhẹ. Đột nhiên Lạc Ly mở to mắt, há mồm thở dốc, hắn lĩnh ngộ Điệp Long Biến pháp thuật chân tủy. Đạo nặng nhẹ, dương sắc nhìn Lạc Ly mở mắt. Nàng gật gật đầu nói, khó trách cha ta nhìn chúng ngươi, quả nhiên tiềm chất kinh người, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ Điệp Long Biến pháp thuật chân tủy. Lạc Ly chậm rãi đứng lên nói, ta đã hiểu, cái gọi là Điệp Long, cái gọi là nặng nhẹ, thì ra là thế. Nói xong Lạc Ly nhảy dựng lên, lao ra đại sảnh, đi vào phía trước núi giả trong đình viện, sau đó hắn nhẹ nhàng một điểm, đưa tay hướng về núi giả đâm tới, tốc độ cực nhanh, giống như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà bàn tay tiếp xúc đến núi giả. Một tiếng nổ vang, một phân thành hai. Hai chân vừa động, núi giả tách ra nọ, lập tức bị đá bay, hướng về phía trước bay đi, sau đó Lạc Ly thân thể nhoáng lên một cái, đuổi theo một cái núi giả trong đó, một chân đưa về, sau đó nháy mắt vừa động, đuổi theo núi giả một bên khác, một chân lại đưa về. Lập tức hai nửa núi giả bị Lạc Ly đá bay nọ, lại quay về chỗ cũ. Lạc Ly ra tay, trong lúc nặng nhẹ, chuyển hóa rất nhanh, rõ ràng nhẹ nhàng một kích, nhưng mà lại ẩn chứa lực lượng vô tận, rõ ràng hung mãnh một kích, nhưng mà lại phiêu nhiên mà qua. Nhảy dựng lên, vốn cần 10 phần khí lực mới có thể bắn lên, hiện tại chỉ cần một phần, hơi hơi phát lực là đủ rồi, đây là đạo nặng nhẹ từ tâm. Trừ bỏ cái này, Lạc Ly còn có một cái cảm giác kỳ dị, giống như chính mình lại nhiều một cái thần thông bản mạng. Giống như tùy ý mỗi một kích, ở trên đạo nặng nhẹ, còn có thể nhiều ra gấp đôi lực lượng, mà chính mình hiện tại một kích toàn lực, rõ ràng là lực lượng gấp đôi một kích toàn lực trước kia, nhưng mà rõ ràng thân thể chính mình không hề biến hóa, trước kia cái dạng gì, bây giờ vẫn là dạng gió. Cái này không phải Điệp Long biến đạo nặng nhẹ mang đến thần thông, hắn phun mạnh, Hắc Long ba. Nháy mắt, một đạo cột sáng bắn ra, lúc này đây không còn là khoảng cách một trượng nữa, mà là chiều dài ước chừng hai trượng, phẩm chất cũng gấp đôi trước kia. Nhìn Lạc Ly ở trong sân thí nghiệm năng lực chính mình, Dương Sắc gật gật đầu nói. Đạo nặng nhẹ, quản chi động tác có nhẹ, cũng là lực bạt vạn quân, quản chi động tác có nặng, cũng có thể nhẹ nhàng phiêu đáng. Đến tận đây, Lạc Ly ngươi từng bước bùng nổ, chiêu chiêu trọng kích. Hiện tại là bùng nổ gấp 2, theo ngươi tu luyện, tương lai có thể là gấp 3, có thể là 4 lần, có thể là 5 lần, tất cả đều xem gặp gỡ của chính ngươi. Lạc Ly thu tay lại, mỉm cười, Dương Sắc nghĩ đến đây là mình lĩnh ngộ đạo nặng nhẹ, mang đến trọng kích bùng nổ, nhưng mà Lạc Ly biết, cái này thật ra là tiểu vô tướng chân giải, dẫn theo lực lượng đáng sợ. Vì xác định phán đoán của chính mình, hắn nhìn phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm, nháy mắt chợt lóe, lại một lần nữa Na-di, nhưng mà lúc này đây Na-di khác nhau, không hề là ngoài 30 trượng, mà là ngoài 60 trượng. Lạc Ly nở nụ cười, quả thế, đây là tiểu vô tương chân giải mang đến phụ gia thần thông mới. Trọng kích, bùng nổ 2 lần, cái này không chỉ là Điệp Long biến bản thân công kích tăng lên, mà thần thông công pháp khác cũng như thế, cũng có thể dùng trọng kích này, tiến hành bùng nổ 2 lần. Thí luyện chấm dứt, Lạc Ly trở lại phòng khách, nói là nghỉ ngơi, thật ra hắn tiếp tục tu luyện. Nhìn tiểu vô tướng chân giải nọ, Lạc Ly nhẹ nhàng chỉ một cái, trong đó hào quang phát tán, hào quang nọ rơi xuống thủy mục niên hoa quang âm nhãn, nhất thời Lạc Ly cảm giác hai mắt sáng lên, ảo cảnh nọ lại một lần xuất hiện, ở trong ảo cảnh kia, Lạc Ly giống như cảm giác được chính mình một lần lại một lần rót vào linh thủy, một lần lại một lần ngưng luyện tẩy mắt. Một lần lại một lần, vô cùng vô số, phản phản phục phục, không có điểm cuối. Đột nhiên ở trong mắt Lạc Ly lại sinh ra một vòng thủy sắc lưu quang lúc co lúc giãn, hai vòng thủy sắc lưu quang, hỗ nghịch xoay tròn, vòng quanh đồng tử lưu chuyển không ngừng. Thủy mục niên hoa quang âm nhãn được cường hóa, liếc mắt nhìn lại một cái, trời mây rộng rãi, tất cả vô cùng rõ ràng, không sai mảy may, chính cái gọi là mắt như thần. Lạc Ly rõ ràng phát hiện chính mình phạm vi tầm nhìn là gấp 3 quá khứ, độ rõ ràng cũng như thế, hơn nữa quản chi ở trong mật thất vô cùng tối, Lạc Ly cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là sinh ra thần thông nhìn đêm. Đến tận đây Lạc Ly có được 4 thần thông, thường thiện phạt ác, thuấn di, trọng kích, nhìn đêm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trải qua tiểu vô tướng chân giải cường hóa, vốn cần 9 lần thiên địa linh thủy tẩy mắt, mới có thể hơn một cái tiểu thần thông nhìn đêm, hiện tại đã sinh ra. Cái tiểu vô tướng chân giải này thật sự là lợi hại.